Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 5 của tiểu thuyết mang tựa đề Học Phí Trả Bằng Máu của tác giả Nguyễn Khắc Phục dưới giọng đọc của Thanh Bình. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Chiều hôm sau, Quyết dẫn 4-5 thằng đàn em vừa tới cổng Sáu Kỳ đón đả. Bữa tôi nói qua bển chơi, tụi mình nói chuyện tay đôi vui hơn. Quyến búng tay, bộ tóc cô tám cháy dở rớt xuống bùn. Bọn đàn em hiểu ý tản đi. Quyến sánh vai Sáu Kỳ bước vào nhà. Đồ ăn bày sẵn trên chiếc bàn kê giữa. Một người lạ mặt ngồi sẵn trên ghế. Điềm nhiên nói: anh ngồi xuống đây, tôi là Ba Đoát, cán bộ mặt trận. Quyến há hốc miệng, trời sập còn đỡ sợ hơn khi nghe người lạ mặt tự giới thiệu. Đứng im. Một mũi súng lạnh ngắt đã đun vào bụng. Bụng hắn cồm cồm như cái máy. Quyến ngồi xuống, Sáu Kỳ đứng kè lưng hắn. Ba Đoát hất hàm hỏi: biết tôi chứ? Quyến hoa mắt, hung thần đang ngồi trước mặt hắn. Hắn quay lại định hỏi gì, Sáu Kỳ mỉm cười: anh Ba giết anh Nhung, Kỳ Minh đó. Ba Đoát bồi luôn: anh có muốn đi theo thằng Nhẫn, Bát Nhị, thằng Yến, Kỳ Quang, thằng Nhung, Kỳ Minh không? Dạ không ạ. Như hụt hơi, Quyến đưa chân quật quàng trên nền nhà. Không có một mô đất, một thang gốc nào có thể núp được nữa. Mí mắt giật cục, tóc xõa xuống trán. Hắn không dám cụ cựa, hất tóc lên. Ba Đoát đanh giọng: thu súng. Quyến đờ người, giơ tay run đầy để mặc Sáu Kỳ lục lọi thắt lưng, móc ra khẩu côn 12 và ba trái lựu đạn. Tự nhiên hắn ứa nước mắt. Mất súng, họ giết tôi mất. Khỏi lo, để súng vương víu, khó nói chuyện. Xong tôi trả lại. Chuyện đi, đêm nay anh phải ra lệnh cho lính của anh chỉ được gác quanh trụ sở, không được lội bậy vô xóm. Tụi tôi vô vẫn phải phục kích, anh sẽ chết đống nước. Mai anh tập trung từ thôn trường trở lên tới trụ sở hội đồng. Chúng tôi đánh, anh cứ việc chạy qua tay mặt tôi sẽ thoát chết. Còn chuyện cuối cùng, mật khẩu đêm nay thế nào? Dạ, người hỏi quốc gia, người trả lời sắt cộng. Quyến trả lời mà không nghe nổi tiếng của chính hắn vừa thoát ra khỏi miệng. Dường như hắn đã bị thôi miên hoàn toàn bởi nỗi khiếp sợ vô bờ bến và cái chết dữ dằn ma quái hiện ra trong quầng mắt hắn. Các ông tha chết lần này, nhưng lần sau? Mãi sau, Quyến mới chợt nhớ tới câu hỏi sinh tử với hắn. Tội anh đáng chết, anh phải hối cải, lập công chuộc tội, mặt trận sẽ xét tha tội cho anh. Dạ. Quyến gục mặt xuống mép bàn. Sáu Kỳ là một trong hai người chủ động bày ra trò chơi này. Vậy mà trước những gì vừa diễn ra cũng còn bàng hoàng, toàn thân sờn da gà, huống chi các cảnh sát trưởng kia. Ba Đoát đưa mắt ra hiệu cho Sáu Kỳ tháo đạn trước khi trả súng cho Quyến. Anh cứ ngồi đây nhậu với anh Sáu, trước sau gì chúng ta cũng có dịp tái ngộ. Tái ngộ đang tùy anh. Sáu Kỳ rùng mình, gớm thiệt, gan thiệt, lại ràng buộc con người ta đã ghê. Đêm, Ba Đoát đưa hai chiến sĩ theo mình. Đàng hoàng đặt chân lên cầu Cổ Cò, một thằng cắt thò cổ ra khoát: quốc gia, sát cộng. Ba Đoát còn quét to hơn kẻ hỏi và xuấn ngay vào vọng gác. Hai chuyên sĩ tức súng tên gác, thấy một người đàn ông đứng tuổi mặc áo trắng. Ba Đoát hỏi: thằng Mô? Dạ, dân trong xóm ra chơi. Một trong hai tên gác lưu lưỡi đáp. Chính vì vậy nó lừa được Ba Đoát. Anh bỏ qua không lục vấn người áo trắng. Người này tỏ vẻ khum núm và lùi nhanh ra ngoài. Ba Đoát không ngờ người vừa thoát khỏi tay anh chính là Bang Tha, một trong bốn đối tượng phải diệt trong đêm nay. Người du kích mật với bí danh Quyết đã đợi sẵn bên kia cầu. Theo kế hoạch, Quyết sẽ đưa hai chiến sĩ đến nhà Nguyễn Đăng Đàn, con anh, còn anh một mình đến nhà Dương Tu, phải bắt sống cả mấy tên sư tử một lúc và ghim lên xác chúng bản cáo trạng viết sẵn. Quyết đưa hai chiến sĩ đến nhà Đàn, gọi cửa theo đúng mật khẩu. Đàn cảnh giác sẵn bước ra, thấy ba người khách lúng túng. Đàn giật mình vung chân đá liền. Hắn to con, hai chân sĩ bị đá văng ra. Quyết xông tới vung dao chẻ nan chém xả vai Đàn, sắc nó rớt bịch vắt ngang bộ cửa. Cùng lúc, Ba Đoát lẻn vào tận giường ngủ vợ chồng Dương Tu. Giữa khi hai đứa đang hú hí với nhau, Ba Đoát cáu tiết túm lấy thằng chồng đang trần truồng kéo ra thềm. Người vợ la làng kêu cứu, bọn dân vệ đang các quanh đấy đầm đập chạy xuống. Ba Đoát đành phải xiết cỏ nhả một băng cắt đôi người Dương Tu. Con vợ nó ôm lấy cánh tay cắn xé. Ba Đoát hét: buông ra, giết chứ. Người đàn bà vẫn bu cứng lấy anh. Ngoài ngõ, bọn dân vệ lên đạn nghe lớp cướp. Bảo Đoát thúc cùi chỏ vào mặt người đàn bà, người này đau quá rời tay ra. Bảo Đoát chưa chịu chạy ngay, anh nép vào bóng tối cánh cửa chờ bọn dân vệ vào tới sân quất thêm một loạt đạn rồi mới chịu lao về hướng cầu Cổ Cỏ. Đêm láo loạn, tiếng súng nổ tan một góc trời. Đành để Võ Chấu và Ba Tha sống thêm ít bữa nữa, đạt 50% cũng đủ làm Thanh Phong rung động rồi. Về tới Đồng Hồ, thím chủ nhà nấu sẵn nồi cháo gà, húp chén cháo nóng hổi. Mắt Bà Đoát híp lại, buông chén anh quay ra ngủ liền. Thím chủ nhà lay mỏi tay, Bà Đoát mới khật khừ ngồi dậy. Sáng bừng, Chiến người thứ hai trong tổ du kích mật Thanh Phong tới, định báo cáo lại tình hình hồi hôm. Bà Đoát gạt đi, chuyện nơi cũ rồi, lo chuyện chờ. Chú đạp xe tới trụ sở coi thằng Quyết đã tập trung tụi nó chưa, rồi quay lại cầu đón tôi. Chiến nhanh nhẹn phóng đi. Bao Đoát giục ba trong số 7 chiến sĩ thay đồ. Giờ thì anh nào cũng ham đánh giặc với Bao Đoát, nhưng đi cả không lợi. Bao Đoát chọn 3 chàng lính có dáng vẻ thành thị nhất. Phút chốc, Bao Đoát và 3 chiến sĩ đã biến thành 4 học sinh thị trấn. Chân giận sang đan, súng cho vào cặp ra, thùng thẳng đạp xe qua cầu. Chiến quay lại, theo ám hiệu, Bao Đoát biết Quyến không dám trái lệnh anh. Cũng may cho Quyến, hắn vừa nhận được lệnh chuẩn bị thay căn cước cho dân. Mấy cậu vừa đạp tới chân cầu Giáp 10, dân vệ ngăn lại. Cậu Bao Đoát chửi thề, đéo mẹ, tụi bay các sách như cứt để Việt Cộng vô làng giết tùm lum, chứ còn cản chi, biết tao là ai mà dám cản. Bọn chúng giạt sang bên ngơ ngác. Phóng xe tới chợ, người đi lại đã đông đúc, hàng quán bày ra san sát. Bao Đoát thản nhiên vào quán, xế trụ sở kêu tô mì quảng, nhưng mắt không rời mục tiêu. Anh nghe rõ tiếng Quyến xì vả chửi đùa bọn thôn trưởng, công an bất lực, lại hăm dọa làm tờ trình lên quận bắt cả bọn đi tù. Bà Đoát đứng dậy, bà chiến sĩ nhanh nhẹn đi theo. Gần đến cổng chính, 4 người kín đáo móc súng khỏi cặp ra, lao như tên bắn lên bậc thềm. Cả đám đứng im, 4 đung thần trên trời rơi xuống, chỡ xuống quầy 4 góc, không biết thằng nào với thằng nào. Bà Đoát vồ ngay một lão già, tát hai bạt tay nảy đom đóm mắt rồi quát, khai ngay tên từng thằng, thay bậy tao giết. Chúng phóc cửu mười nhát tổ sư. Cử mười run run chỉ mặt từng chân nhũ của lão. Thằng nào trúng diện thanh toán, bắn ngay tại chỗ. Tiếng súng gần từng phát một. Bọn chức việc hội đồng xám quét không còn bùng dạ chi mà phản ứng. À, thằng nông tiến cuộc tỉnh. Bà Đoát lầy cò, nó dãy đành đạch đạp đồ cả cái ghế đầu. À, chủ tịch hội đồng. Bóp cò. Ủy viên hội đồng phụ trách thanh niên cộng hòa. Mũi súng giật ngực, tiếng nổ đanh. Thằng này trẻ, đạn phá tan lồng ngực, còn bấu vào mép bàn trước khi gục xuống, sấp mặt trên nền gạch. À, phụ trách bình định tố cộng. Bà Đoát liếc thật nhanh vào mắt nó, cái nhìn lạnh lẽo sắc nhọn. Đằng mặt nó dài ngoãng như mặt thằng Đàm đứa. Anh nghiến răng, viên đạn cày tung cái mặt nó. Óc nó phọt ra văng trúng mặt cửu mười. Lão loạng choạng bưng mặt khóc òa. Xiết cò tê cả tay, càng tức điên lên. Trời ơi, Lê Văn Biên đâu, Dương Cảnh đâu? Ức quá, tụi cháu ấy có tài đánh hư thế nguy hiểm ư? Lợi dụng lúc Bà Đoát dừng tay bóp cò, Quyến lao về phía tay mặt anh. Một chiến sĩ dưng súng định bắn. Bà Đoát sực nhớ tới lời hứa, vừa đẩy nhanh mũi súng lên cao. Người lính ngơ ngác, viên đạn vọt lên trần nhà đổ đanh, vơi vữa rụng là tả. Quyến chạy thục mạng, lấy cớ đuổi theo. Bà Đoát quát cả lũ còn lại, chứ tao lo diệt thằng Quyến, đứa mưu khôn ngoan thì đừng gây tội ác nữa, mặt trận không tha đâu, nhớ chưa? Dạ. Cả lũ trực chờ Bà Đoát cho phép là co giò u té, chạy thục mạng. Bốn hung thần vừa lao ra, vọt lên xe, cả bọn xô đập nhau túi bụi, lạch bạch như vịt trên thềm, để lại căn phòng sũng máu và mấy cái xác nát bấy. Bà Đoát la, đã mau tới cầu. Thấy một người đàn ông hấp tấp đạp xe ngược lại, Bà Đoát rút súng hầm sẵn, hét áp đảo ngay. Tên chi, nói mau. Trước uy lực khủng khiếp của giọng Bà Đoát, người đàn ông không kịp suy nghĩ trả lời ngay. Dạ, Dương Cạnh. Bà Đoát mừng rằng Từ Mi dẫn sắc đến trước họng súng tông ngang. Xiết cò, khói xanh lam tỏa nhẹ, tiếng đổ chát chúa hất Dương Cạnh khỏi yên xe, răng lăn lốc xuống bệ cỏ ven đường, chơi xe đổ lăn cành bên hắn. Lao đi tiếp, gặp một người dân đang dắt bò. Bà Đoát hỏi, bác Tê, nhà thằng Biên Mô. Người đó nhao nhác nhìn quanh, lặng lặng chỉ vào ngôi nhà xây ngay chân dốc cầu, rồi vội vã dắt bò qua lối khác. Đúng lúc Biên vừa dắt xe lên dốc, Bà Đoát nhảy xuống, rút lại mảnh giấy trong túi ngực, vơ vơ lên hỏi, có lệnh kêu Lê Văn Biên. Biên lật đật đứng lại, dạ chính tôi. đang không tới hội đồng. Muốn thật chắc sợ bắn lầm người trùng tên biên, Bao Đoát chậm rãi hỏi, tay phải kẹp súng sẵn sàng. Dạ, không biết chuyện chi nổ súng đầm trời, tôi tính tìm bóng quyến hỏi. Bao Đoát cười khẩy, chở băng súng đập mạnh vào đầu biên. Biên giơ tay đỡ, nhưng đã tới mạnh quá, chiêng băng súng bẻ đôi xương tay và phang trúng vai hắn. Biên ngã vập xuống đường, mặt mũi bê bết cát pha máu. Anh trồm tới dí súng vào đầu biên và lầy cỏ. Giờ thì Bao Đoát phải ngủ bù, mệt bã người, hai vai mỏi nhừ. Cũng đêm ấy, đêm đầu tiên trong một lữ điếm ở Huế, Phi đang trằn trọc chờ sáng với tâm trạng luyến tiếc xót xa. Và Phan Trịnh, thi sĩ 20 tuổi, tự vò xé tâm tưởng mình bằng những ám tượng hoàng hôn. Con tàu đưa chẳng xuống phương Nam mù mịt, trườn theo những vách đá dựng đứng chập trùng ven biển, đèo dốc trồi lên trụt xuống, những đường hầm luồn trong đá hầm hập và tăm tối. Những câu tư hiện ra như tiếng lao hoàng của người đang ngủ bỗng gặp cơn ác mộng, thấy mình bị ném vào vực thẳm không đáy. Phương Nam ẩm ướt và xa vời, xe thổ mộ và vầng trăng đen đúa, ta chui xuống hầm sâu vách đá, cánh tay mù sờ soạng vẫy tương lai. Chương 8. Huế nhập môn. Ai sống thở than, chết mỉm cười. Gần sáng, Phi thiếp đi không phải nhờ những ký ức Sài Gòn. Anh bị gây mê bởi không khí trầm mặc của Huế, và anh cũng đánh mất luôn cảm nhận dòng thời gian quen thuộc. Quen sống với nhịp điệu của một đại đô thành xô bồ quần quận, anh đột ngột chìm lìm xuống đáy cố đô tĩnh lặng. Mới hôm qua, dù anh ngủ say đến mấy đi nữa, đúng 3 giờ sáng, tiếng xích lô máy ré lên chói tai như bộ thứ đồng hồ báo thức, dựng cổ anh dậy, bắt anh nhớ tới một ngày với nhịp độ chóng mặt bắt đầu. Còn bây giờ, giấc ngủ triền miên vô hướng mơn trớn anh trong hơi ẩm và khí trời se lạnh. Khi ánh mặt trời le lói chiếu qua khe cửa rọi thẳng vào mặt, Phi lời biếng mở mắt và lơ mơ. Anh chậm rãi ngồi dậy, mặc quần áo và lẩm bẩm: thế là ta đã ở Huế. Anh đưa mắt nhìn dòng sông đang trễ nải, bất động để mặc những chùm tia sáng nhợt nhạt phản chiếu trên mặt nước bằng bạc màu tro. Hai bờ sông ken dày phượng vĩ, lá xanh và vòng hoa đỏ đâm bồng chóp cây ướt át như vừa được tưới nước. Thế là ta đã tới Huế. Anh cố minh rằng sự kiện ấy bằng cách quan sát phòng trọ của mình, sạch sẽ nhưng đạm bạc, rất có thể mùi hôi của dầu hỏa và gỗ mục anh cảm thấy ngay khi bước vào phòng tối qua chỉ là hậu quả của trí nhớ khứu giác của anh khi phải chen chung trong đám mảnh khách ngồi trên toa tàu hạng bét. Căn phòng còn giữ nguyên dấu vết của một gian thờ Phật, đôi câu đối thếp vàng chắc mới bị tháo xuống đang nằm dưới chân tường. Và chiếc giường sắt sơn trắng kia rất có thể mới được khiêng từ một nhà thương về đặt tại đây. Hiển nhiên khi bắt đầu xây cất, người ta không chủ liệu dùng nó làm khách sạn, rồi do một biến cố nào đó nó được hướng vào mục đích này. Ta phải sống tại thành phố này vài năm, ít nhất cũng hết đại học. Cho đến giờ ta biết gì về Huế? Hình như xưa kia họ gọi nơi này là Thuận Hóa, sau đọc trạch thành Huế. Từ thời Trung Nguyễn trị vì đến thời Cậu Cần làm mưa làm gió, ước chừng 300 năm. Ngoài ra, ta nhớ lõm bõm vài ba giai thoại rời rạc về Huế, về những khách ngủ đò trên sông Hương và cậu học trò xứ Quảng ra thi, gần gơ trước những cô gái Huế. Rồi ta sẽ phải học bài học nhập môn Huế, có lẽ cực hơn khi ta lần đầu tới Đà Nẵng hay Sài Gòn, cố đô có nét gì u uẩn xa lạ quá. Nhưng trước mắt, ta sẽ làm gì ở Huế? Còn hơn nửa tháng nữa, các trường đại học mới khai giảng, ta chưa biết nên ghi danh học phân khoa nào, và ta sẽ tự nuôi sống mình chờ đến lúc có chỉ thị của cấp trên bằng cách nào. Phi chết tính thật nhanh, hiện giờ anh còn đủ tiền sống 15 ngày và trả tiền trọ, nhưng khi số tiền đó hết thì sao? Ngay lập tức đi kiếm việc làm đã. Phi miên man đắn đo mọi việc trong khi chờ nước từ vòi nhỏ giọt xuống cái lavabo đã cạn nứt và ố vàng nước tanh tanh. Dù sao định hướng ra được một ý đồ nào đó cũng khiến Phi yên tâm hơn. Anh lơ đễnh nhìn lướt qua gương mặt mình in trên tấm gương chóc thủy treo lơ lửng trên tường và bước xuống thang. Thang gỗ hẹp và dốc đứng, mỗi lần anh đặt chân xuống nó lại rung rinh và phát ra tiếng cọt kẹt. Phi nhủ thầm, sáng nay mình sẽ xài sang chút đỉnh, ăn mừng ngày đầu tiên sống ở Huế, cà phê và một ổ bánh mì thật giòn. Phi đến gần cô gái mà anh đoán chắc là nhân viên lễ tân của khách sạn. Kiến thức của anh về các khách sạn thật ít ỏi và phần lớn thông nhập qua sách vở hoặc nghe người khác kể lại. Cô ta ăn mặc tươm tất, áo dài màu trắng, biết đâu cô ta còn đang đi học. Gương mặt không đẹp nhưng thanh thoát, tự chủ. Cô mỉm cười lễ phép thay cho lời chào hỏi và tỏ thái độ sẵn sàng tiếp chuyện. Phi hỏi cô: Thưa, thường đêm mấy giờ khách sạn đóng cửa? Xin ông đừng bận tâm, khách sạn đóng cửa lúc 10 giờ, nhưng ông có thể về bất cứ giờ mô tùy thích, sẽ có người trực mở cửa đón những khách về trễ. Cô dừng lại, vẫn nụ cười trang nhã trên cặp môi thoa nhẹ một chút son tươi mát. Xin ông tha lỗi, hình như ông lần đầu tới Huế. Thanh thoát không kém tiếng đàn nhỏ giọt của Linh Vân lúc nửa đêm trong hẻm cao thắng. Phi khoan thai gật đầu, cô gái nói tiếp. Số khách thường ngay dạo đêm trong cố đô để thưởng thức những gì bị khỏa lấp giữa cảnh ồn ào bụi bặm của ban ngày. Trước kia Phi đã từng quen biết hoặc tiếp xúc với một vài người Huế như Phương Mai, giáo sư Tuân và bạn bè gốc Huế trong lớp B1 của anh. Nhưng đó là những người Huế ở ngoài Huế. Chất Huế của họ biến dạng hay pha trộn ít nhiều, còn kia là Huế ngay trong Huế. Cô làm ơn cho tôi hỏi, ở đây có ai muốn thuê người dạy kèm không? Thưa có, nếu ông có bằng tu tài toán càng dễ hơn. Những sinh viên khác đến đây học cũng thường kiếm tiền bằng cách này. Phi nghĩ thầm, cô gái có vẻ rành đời sống sinh viên quá. Nhưng tôi chưa quen ai ở đây cả. Thưa, cũng không có gì khó. Ông có thể nhờ đăng tin trên báo công dân của ông Phan Bác Nguyên. Không bao giờ ông Nguyên chịu lấy tiền của những sinh viên muốn đăng tin để kiếm một chỗ dạy thêm. Tôi có thể giúp ông tìm ra tòa soạn đó. Nó nằm trên đường... Cô gái mau mắn hướng dẫn anh. Dường như chưa yên tâm, cô lấy giấy bút ra vẽ sơ đồ đường đi cho anh. Anh cảm ơn và định bước ra. Cô gái mỉm cười kêu lại, đưa cho anh một tấm cạc để ra vào khách sạn. Tự nhiên Phi thấy đời sống thật dễ chịu và chẳng có lý do gì để thù ghét mọi người. Với cảm giác đó, anh lựa một chỗ còn trống trong một tiệm cà phê khá khiêm nhường, cách khách sạn vài trăm mét. Ngon miệng lạ lùng, anh ghim mình mới khỏi kêu ổ bánh mì kẹp trả thứ hai. Hơi ngả người trên thành ghế dựa, anh khoan khoái hút thuốc và ngắm những người qua lại bên ngoài. Một vài viên chức ăn vận tề trình, lác đác có người mang đồ vét, thắt cà vạt to bản thẫm màu hoặc in hoa lấm chấm, đùng đình đạp xe. Rồi những nữ sinh áo dài trắng thướt tha ôm cặp trước ngực, đi thành từng túp hai ba cô trên vỉa hè. Phi thoáng nghĩ, hay là ở Huế chỉ có hai hạng người, viên chức và học sinh. Quan sát một lúc, Phi lượm tờ báo để sẵn trên bàn lên coi. Anh nhìn lướt qua tờ liên hoa của Phật giáo tại Huế do thượng tọa Đức Kính nào đó chủ trì. Trang nhất có bài xã thuyết vấn đề nhân vị trong đạo Phật hôm nay. Vốn nuôi ác cảm đặc biệt nặng nề về chữ nhân vị trong cụm danh xưng cần lao nhân vị, Phi chú ý coi tác giả viết gì. Nói nhân vị tức chiều theo một danh từ của thời đại, đáng lẽ ra phải nói vấn đề địa vị con người trong đạo Phật. Tác giả mở đầu như vậy, rồi giải thích lanh quanh một hồi trước khi trích dẫn một đoạn kinh U Bà Tắc, ca ngợi hoàn cảnh thuận lợi của con người sẵn có, tiến bước mau lẹ trên con đường giải thoát. Trong mọi loài, con người có đủ điều kiện hơn, như về trí khôn ngoan chẳng hạn. Hơn nữa, hoàn cảnh con người không quá khổ như địa ngục, không quá vui như thiên đường và không ngu si như con vật. Đọc đến đây, Phi bỗng khinh bỉ bỏ tờ báo xuống bàn. Nhai cóc sống để tự sát chứ phải là địa ngục à? Lấy mảnh sành cứa đứt bìu rái nặn hai hòn tinh hoàn ra ngoài chứ phải là địa ngục à? Thọc cây sắt nung đỏ vào cửa mình một cô gái 18 tuổi chứ phải là con vật à? Cứ cho ông tác giả này quỳ sám hối hoặc phơi nắng dưới chân cột cờ, chắc họ sẽ không nói chẳng như vậy nữa. Phi dù điếu thuốc đang hút dở và ra khỏi tiệm. Tòa soạn báo công dân đặt cho ngôi nhà một tầng nhỏ và xinh xắn. Từ cổng đi vào qua giàn hoa giấy đậm địt, người ta dễ lầm nó với cơ ngơi của một viên chức thường thường bậc trung. Ông chủ báo tiếp anh nhã nhặn và kiên nhẫn nghe anh trình bày. Anh rụt rè đưa cho ông mảnh giấy đã viết sẵn mẫu tin cần đăng. Ông đọc chăm chú. Sinh viên có tú tài toán, nhận dạy kèm tại nhà từ đệ nhất đến đệ tứ, cơm đủ ăn. Ông mỉm cười. Cơm bình dân hay cơm tổng thống? Phi ngượng nghịu nghe ông hỏi đùa. Tuy vậy cùng cách vui vẻ giản dị của ông làm anh mạnh bạo hơn. Anh xin phép hút thuốc. Tôi không hút thuốc, em cứ tự nhiên. Đẩy gạt tàn tới trước mặt Phi, ông hỏi tiếp. Nếu có người cần tìm thì liên lạc với ai, địa chỉ nào? Dạ. Phi sực nghĩ, anh bận tạm địa chỉ Tuấn Anh, bạn cùng lớp mình, vừa thi trượt tú tài hai. Nghe nói nó đã về Huế ở với bà cô ruột, đợi sang năm thi lại. Anh rút bút ra ghi tên, hỏi Tuấn Anh 180 Phan Bội Châu, Huế. Thôi được, em cứ yên tâm về, chúc em may mắn. Ông nầm nở bắt tay Phi và tiến anh ra tận cửa. Dường như chính Phi vừa hứa đăng bài cho ông, chứ không phải anh đến làm phiền ông. Rời khỏi tòa soạn, Phi quyết định quốc bộ một vòng làm quen với đất thần kinh. Khi chàng trai dáng là 20 tuổi trầm ngâm nghĩ ngợi đưa chân qua cây cầu Tràng Tiền thơ mộng, hẳn chàng không ngờ được rằng Hương Giang sẽ trở thành con sông của cuộc đời mình. Rồi Hương Giang lững lờ hay xoáy quần qua 15 năm tuổi trẻ bùng cháy và gian truân mà chàng sẽ trải qua. Chàng đến với Hương Giang để tìm mình, để khởi sự. Hương Giang sẽ chứng kiến bao lần chàng qua cõi chết ghê rợn, qua máu lửa, thử thách khốc liệt. Và chàng cũng không ngờ nổi sẽ có lúc chàng phải lặn lội đến tận ngọn nguồn sông A Mơn trên dãy Trường Sơn chất ngất, nơi phát nguyên của Hương Giang. Sự thai nghén một con sông cũng kỳ vĩ như việc thai nghén một con người. Sông A Mơn dùng rằng hơn 100 cây số hoang dại nơi đầu nguồn để rồi tự tách mình ra làm hai nhánh cho tới chợ Tuần thuộc ngã ba Bằng Làng. Hai nhánh ấy giao duyên trở lại làm một trong nguyên khởi. Hương Giang là đứa con lạ lùng của cuộc giao duyên là một từ hai như vậy đó. Hành trình tiếp theo của nàng, vâng, nếu chữ con sông gợi cho ta cảm nhận dưới tính nữ của Hương Giang, chỉ còn mục tiêu tối hậu giao phối với biển. Nhưng nàng không đến với cuộc giao phối vĩ đại ấy nôn nóng hồng ngục như sông Mã, không ồ ạt tràn lan như Cửu Long, càng không sùi bọt xoáy quận như Thu Bồn. Nàng trầm tư mơ mộng và thẫn thờ phát chút luyến tiếc quãng đời trinh trắng của mình trước khi chấp nhận tình yêu của biển cả. Nàng lắng xuống sâu thẳm miên man lợn lờ quanh những dãy đồi Tây Nam xanh mướt kim long nơi phát tích Huế bây giờ, những câu hò mơ mộng như níu kéo dòng chảy hồi tưởng xót xa. Cuộc bể dâu in dấu ấn tàn lụi lên bóng mỗi lâu đài chùa chiền lăng tẩm như để tự an lùi mình trong hào quang của quá vãng. Cửa Thuận An là kẻ chót tiễn nàng, và như vậy hơn một lần nàng là Huế, linh hồn Huế hòa tan trong dòng nước số phận nàng. Tiễn nàng ra đến biển, nhập vào cuộc hôn phối, chúng ta quay lại với Phi nãy giờ vẫn phân vân trên cầu, phóng tầm mắt như cốt tìm hiểu một không gian còn quá bí ẩn và xa lạ với anh. Sau này anh mới biết Cao Bá Quát đã từng viết về Hương Giang. Hương Giang như kiếm lập thanh niên, còn anh lại chỉ quen thuộc với những con sông xứ Quảng, những con sông chằng chịt và hùng mạnh, có chi bày hết cả ra hai bên bờ, bên bồi thành cồn thành bãi, bên nổi sáu giáo hợp lại giữa dòng chảy Thu Bồn vu ra mà thành gò nổi, bên lở lở sâu hoáy, dòng nước khoét vào đồng ruộng từng mảng lớn như nửa bờ Vĩnh Điện. Giờ đây anh đang đối diện với một con sông khác hẳn và một dòng chảy ngầm bên dưới mà mắt anh chưa nhìn thấy, một con sông khắc khoải và không ít quật cường. Anh sực nhớ lời thở than của Phương Mai nơi tiệm cà phê dưới chân núi Đồng Bò trên bờ biển Nha Trang hồi mấy năm trước. Xế trưa nắng gắt, Phi tạt vào một tiệm giải khát bên bờ nam sông Hương. Anh ăn một chén chè đậu xanh rồi quyết định về nhà trọ, mở khóa bước vào phòng, nằm vật trên giường nghỉ một chút cho lại sức. Không biết làm gì nữa, Phi vùng dậy mở vali tính lấy tiền trả nhà trọ. Tái mặt, số tiền ngót 2.000 biến mất. Phi cười thê thảm, chắc mất trên tàu lúc mình mở vali lấy áo ấm ra mặc. Sáng nay anh chỉ dám tiêu một ít tiền lẻ, giờ đây hoàn toàn vô sản. Suy nghĩ một lúc, Phi lấy mấy bộ đồ ra khỏi vali, ngói vào một tờ báo cũ. Còn lại bao nhiêu sách vở anh xếp ngay ngắn trong vali, khen đậy sách xuống nhà. May mắn vô chừng vẫn cô gái ban sáng. Phi chờ lúc vắng người, chỉ có mình cô đứng trong quầy giao dịch, bèn tiến đến. Tôi rất tiền trên tàu, cô làm ơn cho tôi gửi vali sách ở lại đây tạm thế chấp tiền trọ, khi nào có tiền tôi sẽ quay lại chuộc. Cô gái ái ngại nhìn anh chẳng phải khách trọ đầu tiên rơi vào tình huống đáng buồn này. Tuy vậy cô gái vẫn dịu dàng an ủi Phi. Theo tôi số sách này hẳn phải có giá trị hơn số tiền trọ ông còn thiếu, trừ do hoàn cảnh ông phải gửi lại. Ông có thể yên tâm, tôi sẽ giữ chúng nguyên vẹn cho đến khi ông quay lại. Cô dừng lại, môi hơi mím trước khi nói tiếp. Hơn nữa, nếu được gặp lại ông, tôi sẽ rất vui lòng. Cặp mấy bộ đồ gói trong tờ báo cũ, Phi bước ra đường với cảm giác chơ vơ khó tả. Chẳng bao giờ anh quay lại chuộc cái vali đó nếu không có một lần ngẫu nhiên anh có việc phải gặp cô gái trẻ dễ mến ấy. Chân mỏi nhừ, mồ hôi ướt đầm áo, Phi ngồi xuống chiếc ghế đã đặt dưới cây me tùm bên bờ sông. Trước mặt anh có một ký ốt bán các loại sách vở, kinh kệ và đồ cúng bái thờ phụng Phật giáo. Đêm nay ngủ ở đâu, ngày mai ăn đâu, làm gì có một cô Phương Mai hào hiệp giữa cố đô buồn thiu này. Anh đã lội cùng Đông Ba, không kiếm được chỗ làm thuê. Gió hiu hiu, Phi gối đầu lên bọc giấy báo cũ, mắt đờ đẫn. Đoàn tàu lửa vun vút lao qua cầu Kỳ Lam, cả con tàu lẫn cây cầu đều trắng toát, chung quanh biển dâu xanh ngắt. Út Hà reo lên: "Lẹ lên anh ba, giáng la kìa!" Út mặc bộ đồ mùa hè màu trắng, đang bíu lấy cửa sổ toa tàu, đưa người nhìn ra ngoài cho rõ. Chị hai la: "Trời đất, té chưa?" Tự nhiên đoàn tàu vỡ tung thành nhiều khúc, là tả rơi xuống mặt sông đen ngòm. Anh em Phi lơ lửng rơi cùng những mảnh vụn của đoàn tàu. Anh rùng mình, vung tay gạt một mảnh vụn đang táp vào mặt. Mảnh vụn ướt át và ấm ấm, hay là một con sâu rớt từ trên cây xuống. Nửa thức nửa ngủ, Phi nhầm ngấm cái vật ướt ướt trên má. Anh mở choàng đôi mắt nặng trĩu, gương mặt dị dạng của người đàn bà choán hết tầm nhìn của anh. Anh nhoai người tránh vòng tay ôm quả bà và hét lên thất thanh: "Làm chi kỳ vậy?" Người đàn bà hoảng hốt lôi lại giọng vật này: "Ngủ ngon mà thương, răng con không ngủ." Lúc đó Phi thoáng nhậu, bắt gặp anh ngủ gà ngủ gật trên cây đá. Người đàn bà điên xà tới nựng nọt anh như du con. Anh luống cuống nhìn quanh, người ta đang xúm xít lại coi. Người đàn bà điên chợt khựng lại, nghiêng tai nghe ngóng. Mặt bà ngây dại như con nít, áp tai vào vỏ ốc biển, cố hắng lấy thứ âm thanh bí ẩn mơ hồ của đại dương cất giấu trong đó. Người điên có thể mất khả năng suy nghĩ, hồi tưởng hay phân biệt màu sắc phải trái, nhưng khi một tín hiệu nào đó tình cờ thắp lại trong tiềm thức tối tăm hỗn độn một điểm lóe sáng, thì họ đặc biệt nhạy cảm với tín hiệu đó. Người đàn bà điên không để ý đến đám người hiếu kỳ và cả đứa con của mình, mà lại lững thững đi tiếp và hát nghêu ngao bằng một chất giọng trong vắt êm ái, khác hẳn điều bộ ngây ngô bên ngoài: "Trời dinh bán áo con trai." Bà lại tiếp tục lang thang tìm nó về ru ngủ trong vòng tay của bà. Khi bà vừa rời khỏi khoảng râm mát nơi bờ sông dưới những tán cây tre, bỗng dưng sung sướng kêu lên: "Trời đất, con tôi đây, con tôi đây rồi." Và bà cúi xuống cái bóng của chính mình đang đổ dài trong nắng chiều trên mặt đường. Thì ra trước khi gặp Phi, bà ta đang theo dõi cái bóng của mình, và đinh đinh cái bóng ấy chính là đứa con của bà cần tìm. Bất thần những vòng cây che mất ánh nắng và cái bóng tan biến, bà hoảng hốt đi tìm nó. Bà tưởng nó, cái bóng, đứa con của bà tâm vào ghế đá mà ngủ gật. Bây giờ bà có thể yên tâm, cái bóng sẽ không rời bà hoặc chạy trốn dọc theo con đường tràn trề nắng. Có lẽ mẹ mình còn sống cũng chạc tuổi người điên kia. Phi chua xót nghĩ tới mẹ, người điên ăn mặc nhấp nhúa, rách rưới và dây nhợ buộc chằng chịt quanh người. Phi dụi mắt, cơn mộng dữ giữa thế chiều cố đô làm nảy sinh mối buồn bã thương tâm hơn là sự lo âu trong lòng anh. Đám đông tản đi, một người đàn bà ăn vận xoành xoàng chép miệng kể lể: "Thiệt tội, bà nữ ở cạnh nhà tôi, chồng bán các đường xe lửa trên cầu Bạch Cổ, con gái lớn tự tử đâm đầu vô xe lửa, thằng con trai đang gặp quốc học tự nhiên bỏ nhà đi bụi đời, đứa kế bại liệt, đứa gái út chết đuối, chưa kể một thằng con trai chết do thương hàn nhập lý." Phi thở dài đã rượi bỏ đi. Mẹ chết đói và mẹ khùng khác chi nhau. Huế có hạng viên chức và học sinh, Huế còn có những gia đình tàn ác. Quên cả cơn đói đang dày vò bao tử, Phi nặng nhọc vượt qua mặt những ký út bán sách ảnh Phật giáo, không biết đi đâu nữa. Vẫn những tà áo trắng chập chờn lượn trên cầu, những cánh chim biển trắng toát kia từ biển lạc vào vùng đất chết lặng buồn tẻ này để tìm chi? Con người thường quy kết cho thiên nhiên những dụng ý trớ trêu. Dường như mỗi diễn tiến của nó, từ cơn gió thoảng qua hàng me xào xạc đến cơn mưa dông cuối tháng 8 dương lịch, đều chỉ nhằm một mục đích: khoét sâu vào mớ cảm xúc u ám đơn độc của những kẻ đang núp dưới những hàng hiên của đường Lê Lợi. Xưa kia thời Pháp thuộc, đấy là đường Jean Free, nơi những công sở trường học dinh thự lớn của Huế nối nhau đến tận bến đỏ Thừa Thiên Phủ Doãn. Trong chốc lát, bầu trời đang xanh và mây trắng xoay mình xuống dòng sông Hương trong vắt đến nỗi nếu Nhẫn Nha đứng trên cầu Tràng Tiền ngó xuống, ta có cảm tưởng những con cá dưới đáy sông đang bơi lộn trong đám mây trắng ấy đã biến mất. Phi giật mình, trời tối sầm đất mau, những đám mây xám bất thần chấm hết khung trời Huế và nhả ra từng luồng gió nóng. Mưa mù mịt đùng đùng trên đường phố. Bên cạnh anh, hai thanh niên đang núp mưa khoái trá chuyện trò. Phi nghe nhưng không hiểu gì và không một lần ngó anh. Họ đắn đo chút ít trước khi băng qua đường dưới làn mưa đực lờ. Phi dựa lưng vào tường ngó ra, từng đôi trai gái thong thả dạo phố, từng hai mái đầu chụm lại dưới mỗi tán ô tre thướt tha và bất cần đời. Cơn mưa dông tạo thành lớp vỏ tre ngăn cách cuộc dạo chơi thơ mộng của họ với những gì rác rưởi bùn lầy xung quanh. Họ bỏ quên đường phố, hàng nhân và cả cơn mưa, chỉ để nhận biết hơi thở gần gũi và mái tóc ướt rượt thơm ngây ngất của người tình của họ. Phi lạnh run thọc tay vào túi quần, thèm khủng khiếp một điếu thuốc hạng nặng. Đêm, chợ Đông Ba hiện hình một thế giới khác biệt, diễn trong bóng tối hôi hám, nồng nặc mùi chợ búa khăm khẳm, mùi mùn thớt băm thịt, mùi lá bánh lăn nóc trong những vũng nước đen lờ nhờ và mùi của đám người vô gia cư cùng những kẻ hành khất tá túc trong những sạp hàng trống rỗng. Phi chán cả nghe và nhìn, anh nằm im cố nín thở để khỏi phải ngửi đủ thứ mùi khó chịu. Tiếng chuông nhà thờ Phú Cam nửa đêm như tiếng điểm giờ ngục thất quả điếm canh, quả đêm trước mặt trời sẽ lặn vĩnh viễn. Đói, lợn mửa và mất ngủ, Phi khắc khoải chờ sáng. Cha Khuế cũng có ngân nàng máu, ta sẽ bán máu. Bán máu không dễ dàng như anh tưởng. Người bán máu ngồi xếp hàng dài trên dãy ghế kê dọc hành lang. Ta cứ phải bổ túc thêm những gì ta đang học bài nhập môn Huế. Huế có khá nhiều người phải bán máu như ta. Cậu nhìn ăn mấy ngày rồi? Tôi đang cần tìm người dạy kèm cho mấy đứa con tôi. Mời cậu. Người đàn ông đưa mắt cho cô y tá. Cô này bỏ ra ngoài. Tôi là Hoài. Còn máu của cậu? Ông ta thấp giọng. Cậu tưởng sức quản nhà cậu còn nhiều máu lắm mà. Đồ ngu. Cố dành dụ máu cho những việc khác. Sao giọng ông lại nghẹn ngào thế không biết. Cô y tá mang đến một ly sữa và một ổ bánh mì để lên bàn rồi kín đáo bỏ ra. Từ ngân hàng báu nằm trên đường Ngô Quyền đến nhà ông Hoài phải đi ngang qua khu nhốt bệnh nhân tâm thần. Đó là hai dãy nhà trệt và những chấn song sắt chặn ngoài cửa thay cho những cánh cửa bình thường. Thoạt trông, trông giống như những dãy chuồng thú. Đi bên ngoài thì thoáng thấy những người điên sau chấn song sắt đang kêu gào, tay chân múa may. Anh vội quay mặt bước đi. Nhà ông Hoài sạch sẽ, gọn gàng. Vợ chồng ông chỉ có một đứa con gái duy nhất 16 tuổi và bị câm từ nhỏ. Ông nói dối Phi, ông thương cậu sinh viên nghèo phải bán máu, thác cớ mời gia sư, chứ trong nhà ông chẳng có ai để mời gia sư dạy kèm hết. Còn ông nghĩ thầm khi quyết định mời anh về nhà mình, chắc rồi cậu này không thể là mật thám, mật thám đâu có chịu đói lạ lết vào chỗ bán máu. Phi thầm đoán, hình như bà vợ của ông không phải là người Việt, da bà ngăm ngăm đen và mũi hơi khoằm. Ông nói với vợ bằng tiếng Pháp pha lẫn tiếng Việt và thứ tiếng gì đó, Phi nghe rất chi lạ tai. Chỉ thấy bà nhìn Phi mỉm cười gật đầu và vui vẻ xuống bếp. Còn cô con gái câm luôn mỉm cười bén lén nhìn khách trò chuyện với bố mình. Cậu cứ ở đây với tôi, khi nào kiếm được chỗ dạy kèm hãy đi. Tôi ở Thái Lan mới hồi hương năm ngoái. Lẽ ra, ông thở dài, tôi định về Bắc nhưng lại thay đổi ý định vào phút cuối, và bây giờ thì quá muộn để đi một lần nữa. Anh trở nên thân thuộc với ba con người ấy sau khi số phận run rủi cho anh gặp ông Hoài trong ngân hàng máu. Cô gái cầm có thể ngồi hàng giờ nhìn anh không chớp mắt, khiến chính anh phải ngượng nghịu bỏ đi chỗ khác. Anh đã lội giặc cẳng thí xác vẫn chưa tìm được chỗ cần thuê gia sư. Mỗi lần anh từ ngoài phố thất vọng não nề trở về, Cảm Ngôn lại mỉm cười đón anh. Đời mới tí à, tình nghĩa trên hết. Cậu mồ côi mẹ, tôi là đứa con hoang. Phu quét rác lượm được đứa trẻ sơ sinh trong thùng rác công cộng gần ngõ Cố Đạo, Hải Phòng, bế nó xuống cảng bán cho mấy bác thủy thủ say rượu. Mấy bác thủy thủ này ham vui, đứa bé cũng không khóc, cho gì ăn cũng xong. Một hai năm sau, đám thủy thủ theo tàu Amiral Sakne qua Thái. Nghe nói bên Thái có người thích mua trẻ con mồ côi, họ đưa tôi qua bán cho một gia đình gốc Quảng Bình. Lớn lên, bố mẹ nuôi tôi cho tôi học y khoa và tôi yêu người đàn bà Thái kia. Dân Thái dùng đạo Phật nhưng không thực dụng quá đáng như cánh đại thừa bên ta. Sinh đứa con đầu lòng bên đấy, nó câm như chính điểm khắc khoải cứu gương của cha nó. Tôi đặt tên cho nó là Cảm Ngôn. Từ bữa cậu về đây, tôi mới thấy lưỡi nó bắt đầu cựa quậy, nó sẽ lên tiếng. Phi dần tái mặt nhìn tờ đơn của mình nằm hư hỏng trên nền gạch bông. Giám đốc nhà học chánh Trung Nguyên Trung Phần kiêm hiệu trưởng trường bán công Nguyễn Tri Phương giận dữ nhìn chỗ vào mặt anh, giọng lão té té lọt ra khỏi hai hàm răng chuột. Về đi, chừng nào tôi còn tại chức anh đừng vác mặt đến đây xin xỏ. Lũ quảng nhà anh là một lũ ăn cháo đá bát, vô ơn bạc nghĩa và cháo trở. Thử hỏi vì lòng thương ngài, tôi đứng ra bảo lãnh cho anh em giáo sư Lưu Vi trước chính quyền và cho họ một chỗ dạy yên ấm, thế mà lũ đó phản trắc ăn cơm quốc gia thớ má cộng sản. Hừ, thầy quảng nhà anh là cái tá gì mà bạm trợn vậy. Đã khỏi văn phòng, khi còn nhớ nguyên thái độ hằn học cái cú của lão và cách thức lão bày tỏ lòng căm ghét những ông thầy quảng của lão. À, chắc chắn lão này từng dính líu đến cái chết của thầy Vi. Phi rúng động, rất có thể lão đã từng tham gia kháng chiến và bây giờ lão chờ cờ. Phi về, thuật lại cuộc gặp trên với ông Hoài. Ông cười bảo anh: Hẳn như lão trừ thầy đồ quảng thâm tệ có gì đáng ngạc nhiên đâu. Lão ngán là phải, thầy quảng dạy chữ đã đành, còn thêm nghề phụ làm thuốc cho dân cư quanh vùng thầy gõ đầu trẻ. Mầm mống bạo loạn khởi từ đó. Thầy quảng Trần Quý Cáp mất đầu chỉ vì cả gan dẫn học thuyết mới cho đám dân quê diên cánh vốn nhu thuận phục tòng. Tới Huế, dòng tiếng nói uyển chuyển mềm mại tinh tế của phía Bắc kết thúc, để rồi từ Quảng Nam bắt đầu một thứ giọng bạch bản chất phác mạnh mẽ như phun lửa vào mặt người nghe. Người xứ khác bảo: Súng nổ cái rục. Người Quảng cãi: Súng Tây nổ cái rẹt. Người xứ khác khen: Ngấm tàu đẹp. Người xứ Quảng cãi: Nhưng phương Tây mềm. Cứ thế Quảng Nam thành hai cái. Phi kinh ngạc nghe ông ngoài nói về ông đồ Quảng. Ông cười: Ngạc nhiên lắm mà, một anh lăng băm trong gia thất thổ sao lại biết nhiều về ông đồ Quảng ư? Này, cậu đừng quên, từ thời cụ Phan Bội Châu vận động Đông Du, thiếu gì những ông đồ đi theo, trong số đó nhiều người giặt cả răng xiêm. Bữa ăn tối, Phi không đụng đũa tới đồ ăn, mặt buồn so. Cảm Ngôn nhấp nhổm trên ghế, cô linh cảm người con trai kia sắp bỏ đi, bà mẹ cũng uể oải. Ông ngoài đắn đo: Có chuyện gì phải không cậu Phi? Dạ có. Phi giật mình đáp, anh chợt nhận ra không khí bữa ăn lắng xuống hoàn toàn do lỗi anh. Thưa bác, ông chú cháu trong quê đau nặng, người nhà nhắn cháu về. Biết Phi thắc cứ về Quảng, ông ngoài nhẹ nhàng khuyên: Trong đó đang lộn xộn, hễ ông chú qua khỏi, cậu lo ra cho kịp khai giảng, còn chuyện khác đến đâu hay đến đó. Phi tránh không nhìn Cảm Ngôn, chẳng có gì phải sửa soạn. Phi tự chế nhạo mình: Người ta áo gấm về làng, còn mình phải giấu bặt chuyện, đặt vali thế chân tiền trọ và bán máu. Anh sốt ruột, đến giờ giáng la vẫn im lặng là sao? Hay là người đàn bà ấy đã gạt anh, không có tổ chức nào muốn anh ra Huế học và gây dựng phong trào sinh viên, học sinh? Thế là anh phải tự quyết định quay về giáng la, bắt liên lạc với những người có trách nhiệm, đặng nhận những chỉ thị cần thiết và phương hướng hoạt động sắp tới của anh. Ông ngoài lấy xe Rolex chở anh ra bến xe An Cựu. Mua vé xe đỏ xong, ông còn đưa cho anh vài trăm xài dọc đường. Anh từ chối không được, đành cảm ơn ông và nhận. Xe chuyển bánh, ông đứng trong bến với anh. Khi chiếc xe đỏ lách ra khỏi bến xe huyên náo chen chúc, Phi giật mình thấy Cảm Ngôn đứng sẵn bên ngoài. Nhận ra anh, cô gái giơ tay ngoắt ngoắt mắt nhỏ đi. Làm sao cô biết anh đi mà tiễn? Lúc theo ông ngoài ra ngõ, anh tưởng mẹ con Cảm Ngôn đang ngủ trưa nên không muốn đánh thức họ chào tạm biệt. Anh ngồi bó cứng và hơi cúi đầu xuống, sợ hãi tránh cái nhìn của cô gái câm. Cái nhìn ấy nói nhiều thứ quá, anh sợ những lời đó. 5 năm rồi mới đi lại con đường Phong Thử, giáng la. Phi ngơ ngác quan sát sự đổi thay đáng sợ của quê nhà. Trước khi về giáng la, Phi đã ghé vào tiệm may của cậu Tám Hơn trong chợ hỏi sơ tình hình. Cậu Tám gặp Phi vừa mừng vừa run. Cậu khuyên Phi ở tạm nhà cậu đợi, cậu sẽ nhắn cha Phi ra gặp, chứ còn về làng bây giờ ớn lắm. Đi một bước lính bám một bước, cũng chẳng biết tin ai bây giờ. Quân Thái làm rất gắt máu chứ không lơ mơ như hồi Sáu Lung còn làm quân trưởng đâu. Nhất là chủ tịch hội đồng điện tiến bây giờ không phải người xa lạ, thằng đán chứ ai. Hắn từng vô du kích cùng lứa với Bao Đoát, trừ nắm quyền sinh quyền sát hết ra lửa, hắn lại là dân đắc ký, thuộc hết trơn gia phả từng dòng họ ở giáng la. Theo lời cậu Tám Hơn, dường như quân trưởng Trần Quốc Thái đã lập được trật tự quốc gia trên mảnh đất cộng sản này rồi. Tội nghiệp, cậu mới phất lên một chút, có hai bàn máy khâu và một tiệm may nhỏ đã run rồi. Càng gần đến giáng la, Phi càng phải dừng lại nhiều lần trình giấy cho các chốt gác dân vệ. Xưa nay xóm làng vốn được bao quanh bởi những lũy tre xanh, bây giờ tre pheo bị đốn trụi, ngôi làng như bị lột chuồng để trơ ra những ngôi nhà lụp sụp đổ nát, siêu vẹo chống tình chống toàn. Thay vào đó là ấp chiến lược được bao quanh bởi bức tranh đắp bằng đất gồ ghề lên, chạy dài sừng sững và bề trên cắm tua tủa những mũi trông tre vót nhọn hoắt, kiên cố như những chiến lũy thời cổ. Bên dưới dọc theo chân thành những hào rãnh ngập đầy nước, dưới hào cũng cắm trông chi chít. Phi nghe đồn nhiều về những ấp chiến lược, bây giờ mới hiểu thế nào là hai sông ba núi. Đường vào làng có một chiếc cổng bằng gỗ trăng dây kép gai, có thể dâng lên sập xuống, và một nhóm dân vệ áo đen đứng chấn. Thực ra Trần Quốc Thái không quá khoa trương khi hắn công khai tuyên bố đã đánh tan tác 10.000 đảng viên Điện Bàn. Nhưng Thái đã đắc ý quá sớm khi hắn không hiểu gì về mảnh đất và con người Điện Bàn Giáng La. Cộng sản ở đây không chỉ bao gồm những người đã từng đưa tay lên thề trước cờ bốn liềm hay có tên trong danh sách các chi bộ. Bởi vậy, khi 10.000 đảng viên này bị giết chóc, tù đày, theo dõi thì những người nông dân chân lấm tay bùn, muốn gắn bó với đất đai, đồng ruộng, làng xóm và sự nghiệp cách mạng khởi từ trước cả mùa thu ấy, lại tiếp tục tự coi mình là đảng viên, âm thầm và tự nguyện tiến hành cuộc chiến đấu sống mãi với kẻ thù. Vì vậy, danh sách đảng viên thực sự ở đây được nối dài đến vô tận. Điện Bàn bước vào cuộc chiến tranh hai phía trong bối cảnh như vậy, không còn tình trạng ném súng xuống sông hoặc lựu đạn cầm tay mà chịu để tụi dân vệ tay không bắt như cựu bí thư tỉnh ủy mấy năm trước. Mỗi lần nhớ tới cái chết của chồng, Mười Lúa vừa thương vừa giận. Để thấm thía sự thật đơn giản nhưng sinh tử ấy, chị và bao đồng chí khác của chị đã phải đóng học phí bằng máu như Ba Đoát. Chị mới được thả về dưới danh nghĩa can cứu sau thời gian bị tù vì tội danh hốt cốt cộng sản, xách động dân chúng gây rối. Bà Đoát bí mật bắt liên lạc với chị. Mấy bữa sau đưa chị về Sùng Công gặp Hồ Xuân. Ông bảo chị lo sẵn, hễ có dịp là đưa con trai chị ra Bắc theo đường dây Trường Sơn. Còn chị, ông giao hành động đơn tuyến, trực tiếp liên hệ với đội công tác của Bà Đoát. Chị giúp Bà Đoát làm hầm bí mật trên miếu Gò Sen gần Côn Mả. Còn chính chị khoét ruột cây rơm và đắp phên đôi trong nhà làm công sự mật. Trần Quốc Thái đích thân xách trói gân bò xuống tận nơi làm đốc công ráo riết xây dựng và củng cố các ấp chiến lược trong khu vực này. Cả hai phía đều nhận thức được tầm mức sống còn của mình liên quan đến việc ấp chiến lược vững mạnh hay tan vỡ từng mảng. Nói cách khác, cả hai phía quần nhau mối chuyện giữ và phá ấp chiến lược. Cán bộ đảng viên qua lại Sùng Công để biết đó, muốn phá ấp chiến lược hay vượt sông an toàn không thể không nhờ tay mẹ cộng. Cứ chiều đến, mẹ già đò mót cùi lần la đến gần các hàng đào tre lặng lặng tưới dầu lửa. Đêm anh em đội công tác về, chỉ cần một mồi lửa từ que diêm chích vào là hàng đào ấp bén lửa cháy đùng đùng. Đêm nào vắng mẹ, anh em có việc gấp phải vượt sông, thế nào cũng có chuyện. Không vấp ổ phục kích của bọn dân vệ cũng sao vào bãi trông, mà dân vắng đội công tác một đêm cũng ớn lạnh với tụi thằng đán. Hồ Xuân, Xuân đứng chân hẳn Sùng Công chỉ đạo công tác đánh ấp chiến lược, phá thế kìm kẹp của địch. Nghe Mười Lúa về báo cáo, Sùng Công có ba anh em họ Hoàng, đều là cơ sở tốt. Chính họ bàn với chị kế hoạch diệt thằng đán và mâm hội đồng điện tiến. Nhưng chị thấy kế hoạch ấy phiêu lưu quá, lại biết tính ào ào đại khái của Bao Đoát, nên phải trực tiếp báo cáo và xin ông cho ý kiến. Hồ Xuân cân nhắc riết một hồi, không thấy cách nào hơn mà tình thế kéo dài ngày nào tổn thất nặng ngày ấy. Phá hàng đào, đốt vọng các không khó lắm, nhưng thằng đán còn sống, bà con không bung ra nổi với nó. Ông đành gọi Ba Đoát tới, dặn tỉ mỉ bằng mọi giá không được làm anh em họ Hoàng mất một miếng lông chân. Chú yên tâm, Hồ Xuân còn quyết định trong quá trình trận đánh diễn ra, ông sẽ bám tại nhà người em út họ Hoàng để theo dõi và kịp thời ra những mệnh lệnh cần thiết. Theo kế hoạch, ông Hoàng Hai, phó ban đại diện, sẽ làm thịt dê tại nhà người em, và ông Hoàng Ba đứng ra mời chủ tịch đán cùng mâm hội đồng tới ăn. Màn khai từ khá suôn sẻ, bọn này hớn nở đến ngay. Đang ăn uống rượu chè, Ba Đoát từ chỗ phục kích lao vào đánh tưới, nhưng chỉ diệt được mỗi một mình ông Hoàng Hai và bọn thằng đán chạy thoát. Hồ Xuân dần tím mặt định la Ba Đoát, nhưng chính ông nhận ra lỗi của ông, người duyệt kế hoạch mà không lường được khả năng Ba Đoát làm lỡ việc lớn. Bất chấp nguy hiểm và lời can ngăn của các chiến sĩ cảnh vệ, ngày tối hôm đó ông đến thăm gia đình ông Hoàng Hai. Ai dè thấy ông, thân nhân ông Hoàng Hai không oán hận mà còn hỏi có nên khiêng xác ông Hoàng Hai lên trụ sở hội đồng kiện tụi này bất lực không giữ nổi an ninh để Việt Cộng tung hoành như chỗ không người không. Nghe họ hỏi, nước mắt ứa ra trên gò má. Hồ Xuân thắp nhang cắm lên chén gạo đặt trước bài vị ông Hoàng Hai, nói thầm: dân Sùng Công sẽ không bao giờ quên ơn ông. Ngay cả lũ chó đen giữ cổng ấp chiến lược, Trần Quốc Thái cũng phải đều từ nơi khác đến. Nhận xét như vậy, Phi yên tâm khi thấy không có người Giáng La nào trong tốp dân vệ gác lối ra vào làng. Tụi này lật ngược xuôi xăm soi thầy học sinh của Phi. Đất Giáng La nổi tiếng cộng sản, làm sao đẻ ra cậu tú này? Trong lúc anh bước vào làng, cả bọn xâm xì bàn tán đằng sau. Vừa nhắc thấy bóng con, cha anh hốt hoảng kéo anh vào buồng trong. Trời đất, con bị hồi mô, đáng lại về làng, dám không ở lại chú cậu Tám rồi nhắn cha ra. Con về thăm cha, thăm dì và bà con, mắc chi phải sợ. Phi cố chấn an cha, ông khăng khăng. Thôi, thăm đứa đủ rồi, chờ Mỹ đi ngay ra chợ Phong Thử, tao mới yên bụng, ở đây phút mô, chết dễ như không, Phi ơi. Phi ngẩn người chưa biết nghĩ sao, người cha vẫn nặng nặc bắt con đi ngay. Bà dì ký ở dưới bếp đi lên mếu máo. Phải tầng 3 đâu không? Dì già đanh, hai má tóp lại, nhăn nhau như bà già 70-80 tuổi. Bỗng nhiên một hồi trống dội lên thúc bách, cha run run lập cập bảo Phi. Cha phải đi trình diện, con đi ngay đi, cha và dì sẽ ra sau. Thấy cha cuống quýt, Phi đành phải gật đầu cho cha yên tâm. Cha nhấm chân định chạy, Phi níu lại. Cha nhắn cô Mười giúp con đã về. Không biết cha có nghe thấy không, chỉ thấy ông lật đật phóng ra sân, cắm cúi chạy như bị ma đuổi. Phi hỏi: Chống chi mà dữ vậy, gì? Trông kêu những người can cứu tới trình diện, cha My cũng thuộc loại đó, tới trễ nhẹ cũng bị đánh u đầu, nặng có thể bị tù, bị giết. Cả nửa giờ sau, cha mới phờ phạc trở về nhà, mặt cúi gằm xuống đất, ông trách con. Tao biểu, My Lì không chịu nghe, chứ ông chủ tịch kêu My lên hội đồng tính đăng. Ngột thở dữ, Phi nghĩ thầm, đánh hơi lẹ thiệt, mình về chưa đầy nửa giờ đồng hồ, nó tính kêu mình lên làm gì? Cha hỏi chuyện cậu Chín à, hay chuyện chị Hai, hay cha hỏi xem có phải mình về móc nối với người nằm vùng không? Phi băn khoăn bước ra ngõ, cần nghĩ sẵn những câu trả lời hợp lý. Việc mình về thăm nhà, mình là sinh viên Huế kia mà. Đột nhiên từ ngã rẽ, một người đàn bà làm như tình cờ đi cùng chiều với Phi một quãng. Thiếu chút nữa Phi mừng rỡ kêu lên: Cô Mười! Mười lúa thản nhiên dẫn lên trước, nói trống không: Về thăm nhà mắc chi? Rồi Mười lúa tách qua lối khác. Phi thấy vững tâm hơn, nghĩa là còn có những người nằm vùng trong một tổ chức chặt chẽ ở bên Phi. Ba tên áo đen ôm súng đang tán gẫu bên bậc thềm trụ sở thấy Phi nhòm cả dậy. Ê, đi mô! Phi dừng lại nhưng chưa vội trả lời. Mãi khi chúng sắp tới súng ống 55, Phi mới thong thả đáp: Tôi lên thăm ông chủ tịch Đán. Đán ngồi trong thò cổ ra coi từ khẩu khí cậu Tú giáng la sau, bỗng im lặng rồi chợt nghe cậu Tú mỉa mai: Mấy anh đừng bất công tìm lựu đạn trong người tôi, tốt nhất mấy anh vô nói với ông Đán ra tiếp khách. Đán hơi lạ, cậu Tú có vẻ chững chạc quá. Đán quê Đắc Ký, cách Giáng La một con sông Bình Phước, lạ gì gốc khác mệt đẹp của cậu Tú, cũng như không người Giáng La nào không biết cái tiểu sử xấu xa của đương kim chủ tịch hội đồng điện tiến. Đán đã từng bị Ba Đoát, thời ấy là chấp ủy thành viên xã, đuổi ra khỏi tổ chức thanh niên và du kích vì tội trai gái. Đán bỏ về Đắc Ký làm ruộng và nuôi mộng rửa mối nhục trên. Khi chính quyền Diệm về tiếp thu điện bàn, Đán là kẻ đầu tiên dưới chân núi Bồ Bồ lên thị trấn đón tân chế độ. Dĩ nhiên Đán biết chắc tên hắn được Ba Đoát ghi lên hàng đầu trong danh sách ác ôn phải giết. Hắn chấp nhận tình trạng khủng khiếp đó, nhưng hắn cũng biết không nên gây thủ chuốc oán với cậu Tú mặt bấm ra sữa kia. Với mảnh bằng tú tài toàn phần, thằng nhóc khốn nạn có thể vào trường võ bị đàn nạt hoặc quốc gia hành chính. 10 năm nữa nó sẽ được móc lon trung úy hoặc chức quận phó. Lúc đó nó sẽ nhớ lại tất cả những gì bữa nay ta đối xử với nó. Hơn nữa dù sao cậu Tú cũng là người phe mình, dĩ hòa vi quý vẫn hơn. Đán vừa bước ra cửa niềm nở đón cậu Tú, vừa đắn đo như vậy, Phi đâm ra lúng túng tại sao Đán cúm núm với mình thế kia. Phi còn thiếu sự từng trải để hiểu ngay lý do của thái độ khác thường ấy nơi tên đồ tể. Thăm viếng xã giao ông chủ tịch hội đồng xong, Phi quay về gặp nhiều tốp dân làng đi lại trên đường. Gặp ai anh cũng nhã nhặn chào hỏi vì toàn bà con họ hàng vai vế trên anh. Nhưng anh ngạc nhiên mọi người nhìn anh với những cặp mắt e dè để dò xét khó chịu. Nhất là vài người đã thấy cảnh Đán tiễn chân anh ra tận cổng trụ sở và thân thiết bắt tay anh. Chập chóa cơm nước vừa xong, Phi ngồi xổm trên bậu cửa nhìn ra sân hút thuốc. Chợt một bóng người lúp xúp đi tới. Anh hơi nhòm dậy và dụi điếu thuốc đang cháy dở xuống đất. Bóng người đã lù khù tới sát bậc thềm. Phi rùng mình, cái bóng cất tiếng khàn khàn: Chào cậu Tú. Trời ơi, đang đứa. Đừng la làng, tôi bắn chết tươi cậu Tú chờ. Đi. Ba Đoát lạnh lùng hất mũi súng. Phi bằng hoàng đi theo ra ngõ, không hiểu Ba Đoát giỡn hay thiệt. Cha Phi chết lặng giữa sân, Trời ơi, lọt vô tay Bá Đoát coi như rồi. Bá Đoát lặng lẽ đi sau, dùng mũi súng thúc vào lưng Phi để hướng dẫn. Mấy lần Phi tìm cách quay lại, Bá Đoát gằn giọng: Lẹ lên. Phi ngậm tăm, mắt anh dần dần quen với bóng tối. À, Bá Đoát đưa anh ra cồn mả. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Phi. Hình ảnh Bá Đoát ngồi xổm lưng dựa vào bia mộ bằng đá gắn trên mả vui, mắt trừng trừng ngó phía trước sống lại. Gió thổi lạnh buốt, dù mới cuối tháng 8, toàn thân Phi nóng gian nỗi sợ hãi, không biết mình đã phạm phải tội gì. Qua khỏi dãy mả bên ngoài, Bá Đoát nói nhỏ: Dừng lại, quỳ xuống, nghe tao hỏi. Phi đang luống cuống, bỗng nhiên nỗi hờn giận tủi nhục khiến Phi phản kháng. Sao lại bắt tôi quỳ? Tôi phạm tội gì anh ba? Tội gì rồi biết, quỳ xuống. Bá Đoát thúc mũi súng lạnh toát vào gáy Phi. Anh biết đừng chọc giận con người ghê gớm này, có chi thanh minh sau. Khi con người này đã qua cơn kích động, Phi miễn cưỡng quỳ xuống. Bá Đoát dường như hài lòng, mũi súng lơi ra một ít. Đặng Trường Mỹ mới chịu về, ăn phải đũa của mấy ông cách mạng xa lông, trông nỡ rồi phải không? Đang bị nỗi sợ hãi làm buồng ngực đau nhói, nghe chữ cách mạng xa lông buốt ra khỏi miệng Bá Đoát, suýt nữa Phi bật cười. Thằng Đán gọi mi lên giao việc chi, khai thiệt thì tao khoan hồng. Vô lý khủng khiếp, hắn kêu lên trình diện có vậy thôi, nhưng Phi không dám cãi ngang xương với Bá Đoát. Đâu có, hắn bắt tôi trình diện. Nói láo, kêu mi trình diện mán phải khum đúm đưa mi ra tận cổng trụ sở. Mi tính gạt con nít à? Thì chính anh con nít chứ ai. Đưa súng vô bụng người ta bắt đi, bắt quỳ, tra hỏi toàn những câu giật giờ. Phi tức tối đứng thẳng dậy. Anh không có quyền đối xử bất công với tôi như vậy. Bá Đoát đang dịu dần đi, bỗng thái độ gay gắt của Phi làm anh ta nổi giận. Nè, tao không biết đun tay mô, đăng tụi rượu chiếu cố cho mi du học, mi không đi, tính về đây tiếp tay cho thằng Thái đánh phá Giáng La hả? Nói mau, ta đếm tới 10. Không, anh ta không dọa đâu. Trời ơi, chết tên này tức hộc máu, nhục quá, không khác gì con chó. Bá Đoát chậm rãi đếm, nỗi sợ mỗi lúc một bóp nghẹt lấy lồng ngực Phi. Bá Đoát đếm tới 9, Phi hấp tấp lên tiếng: Anh ba, hiểu cho em. Hình như giọng nói của anh khó nhọc lắm mới thoát ra được khỏi lồng ngực uất ức, nghẹn ngào trở nên run run. Bá Đoát cười thương hại: Thôi, dẫn chú mày một chút, chờ đó ông Chín chữ sẽ nói chuyện với chú. Đột nhiên Bá Đoát thở dài: Nhưng nói thiệt, mới xa Giáng La một vài năm, chú mày đã thay đổi khá nhiều và hèn đi. Nói xong, bỏ mặc Phi chết điếng trong cồn mả, Bá Đoát lững thững xách súng đi ra. Một lúc sau, Bá Đoát lặng lẽ trở lại với một người đàn ông. Từ đó cho đến lúc Chín chữ tân bí thư điện bàn nói chuyện với Phi, Bá Đoát toàn thân nín lặng. Thỉnh thoảng Phi lại liếc nhìn Bá Đoát như muốn thanh minh điều gì đó, nhưng Bá Đoát tỉnh khô. Công tăng đô thị khó lắm, anh cũng không biết đàng. Em cứ bám riết lấy đài Hà Nội mà làm theo. Nếu có điều kiện, mua cho huyện ủy một cái bàn máy đánh chữ. Chơi tay Chín chữ, hai anh em lặng lẽ đi bên nhau. Phi rần rần nhớ lại câu chuyện dẫn của Bá Đoát. Quả thiệt mới xa Giáng La vài năm, chú thay đổi khá nhiều và hèn đi. Tiếng thở dài thương hại của Bá Đoát sau nhận xét nghiệt ngã ấy cứ xoay mãi trong óc Phi. Phi, nghe tao nói đây, có súng là có tất cả. Cách mạng ngay không cũng xả quần chuyện đó. Cứ nghe, nhưng đừng làm theo mấy ông hữu khuynh. Làm tới đó mi coi, mới giết 10 thằng ác ôn, phong trào điện bàn đã thơ hung rồi. Mi ra Huế tổ chức du kích bí mật, tàu chuyển súng lựu đạn ra đó, giết hết trơn bọn cần lao. Khỏe re à, có súng có phong trào. Nghe Chín chữ nói đã nản, nghe Bá Đoát bày vẽ lại càng bối rối. Ra chợ Phong Thử, Phi trở lại nhà cậu Tám. Cậu mừng rỡ ríu rít làm bữa cơm mời họ hàng, bà con đến mừng Phi có bằng tú tài toàn phần. Không hiểu sao hai thằng Kiếm và Xanh hay tin rủ nhau về nhà cậu Tám thăm Phi. Nhưng Phi biết mấy gia đình kháng chiến cũ hoặc có người thân bị chính quyền sát thải bắt giam tù đầy đang nhìn anh với những cặp mắt khó chịu, không mấy thiện cảm, đành chịu biết sao. 4 giờ chiều, trời đổ mưa xám xịt, mưa dội bùn, nửa trời phía trước ngập nước. Ba chàng thanh niên uống chút rượu ngà ngà, ngồi trong tiệm may lụp sụp, lần ôn lại kỷ niệm thời Diên Hồng. Bỗng Xanh đỡ đẫn kêu lên: Thiệt tội thầy Lưu, Kiếm kể chuyện mi, thầy nghe xong rồi khóc. Từ đó thầy nhắc mi hoài, nghe tin mi đã thi xong tú tài hai, thầy vui dễ sợ, sân mi không đáng xuống Hội An thăm thầy. Kiếm ngồi im, mắt buồn bã chăm chăm nhìn ly rượu trong vắt, còn lưng chừng và thầm nghĩ. Bạn bè tan tác, thằng Phi sắp thành sinh viên Huế, thằng Xanh ra Đà Nẵng học đệ nhị Phan Châu Trinh, Trạm Bình còn mãi làm giàu, cụ Cựa Chi cũng sợ chính quyền làm khó dễ chuyện làm ăn. Chuyện lạ nơi con người vốn hiếu động, Phi lo âu nhìn kiếm. Xanh trưng trả hơn nhiều, nói năng gái gọn và mạnh mẽ hơn, ăn mặc ra dáng một thanh niên Đà Nẵng. Có lẽ Hội An giống Ba Đoát ở chỗ, xong một lần cho tất cả, kể từ lúc những chuyến tàu buôn quả thương khách ngoại quốc tấp nập ghé vô phố hội và những người Trung Hoa đổ bộ ngày càng nhiều lên thành phố, mở cửa hàng, dựng chùa chiền, thờ cúng đủ mặt những vị thần dân tộc của họ, từ Quan Công, Phục Ba tướng quân đến Khổng Minh và những chiếc ghe bầu Quảng Nam xuất phát từ đây, lần mò theo hệ thống kênh rạch chằng chịt phía Nam, miền đất Hội An mãi mãi thế này, một thị trấn cổ với những căn nhà gạch thấp lè tè, lập ngói vẩy cá, những ngôi chùa sơn son thép vàng loè loẹt và hai con khỉ cùng hai chú chó đá ngồi buồn thiu trên chùa cầu. Và bây giờ khi đã thành tỉnh lỵ Quảng Nam, Hội An vẫn thưa. Đến nỗi 5 năm sau trở lại Hội An, Phi có thể nhắm mắt mà vẫn đến trúng cái cầu thang gỗ leo lên các lừng tối mò của thầy Lưu trên lớp học của trường tư thục Diên Hồng. Từ ngoài bước vào chỗ thầy, Phi chỉ thấy bóng một người thấp thoáng mờ ảo. Anh lên tiếng: "Thầy." Thầy Lưu giật mình ngẩng lên, mãi sau mới nhận ra Phi. "Con phải không, Phi?" "Dạ." Phi bồi hồi đến gần thầy, dưới ánh sáng cây đèn gió, anh thoáng thấy nụ cười hiền lành của thầy. "Thưa thầy, con mới về, tới thăm thầy, thầy có mạnh khỏe không ạ?" "Con đã trở về đất thánh Giáng La của con rồi ư?" "Dạ." Thầy già hẳn so với hồi mình đi, tóc bạc quá nửa mái đầu chết ra. "Con giỏi lắm, không đưa mưu ở đây sánh kịp nghị lực của con. Thầy nghe tin con đã thi xong tú tài hai, về Huế học đại học sau khi từ chối học bổng xuất ngoại của chính quyền, thầy rất mừng và hiểu con hơn." "Ủa, đang con không ngồi xuống?" Thầy dịu dàng ngồi xích qua một bên, lấy chỗ cho Phi ngồi. Thầy nói hơi nhiều nên ho húng hắng. Có lẽ 5 năm qua thầy có nhiều chuyện đau lòng, phải cắn răng nhẫn nhục chịu đựng. Điều đáng sợ nhất là để tắt mất ngọn lửa trong hơi thở, cái nhìn, giọng nói chưa xảy ra với thầy vẫn còn, nhưng mong manh như những ngọn đèn chập chờn kia. "Thưa thầy, có lúc nào thầy sống lại những kỷ niệm kháng chiến không ạ?" Thầy đứng dậy, ra tận cửa dòm bên ngoài, rồi khép chặt thêm cánh cửa. Động tác ấy vô nghĩa vì các lần chỉ thông với bên dưới bằng một nẻo thang duy nhất, còn cánh cửa mở ra khoảng trời phía trên mái rêu phong. Không lẽ bọn công an chìm nằm phục trên mái nhà rình đập thầy? Quay lại, thầy trầm ngâm. "Đang không, dân Quảng Bình có câu: ngó lên hòn kém, đá rừng, thương cha nhớ mẹ quá chừng, bậu ơi, lòng thầy cũng rứa." Phi chăm chú nghe thầy, thương xót nhìn đôi mắt thầy rạn chân chim, má hõm xuống, mắt chậm chạp nhìn dõi từng điểm trong căn gác, nơi chân cây đèn gió một tập thơ cổ mở ngỏ. Phi lướt mắt qua dòng chữ ngoằn ngoèo, vốn chữ nho ít ỏi chính thầy dạy anh hồi còn học Diên Hồng, chỉ đủ để anh đọc tên sách Lực Ước Tập của nhà sư Viên Thành nào đó. "Con đến xin thầy chỉ đường cho con làm cách mạng." Thầy đứng phắt dậy, run run đặt ngón tay trỏ lên môi. "Con hỏi đột ngột quá, đã lâu chưa có người nào ném vô mặt thầy câu hỏi ấy, và chính thầy cũng không dám tự đặt nó cho mình." Thầy ngừng lại, trong thầy dấy lên bao ý nghĩ chua chát. Mới 20 tuổi, cậu bé này còn đòi được dấn thân, còn ta, một cựu đảng viên tại cái xứ này, không ai có thì giờ miệt mài nghiên cứu cho xong một lý thuyết rồi mới quyết định nhập cuộc. Đặc biệt từ khi đảng ra đời, nhiều người đến với cộng sản không phải xuất phát từ lý thuyết sách vở mà hoàn toàn từ tình cảm. Theo cộng sản nghĩa là đứng về phía dân tộc, anh em bạn bè, làng xóm, quê hương. Bởi vậy lẽ đương nhiên khi họ Ngô núp dưới bóng của Hoa Kỳ trở về thiết lập nền độc tài chống cộng theo học thuyết nhân vị Duy Linh do cố vấn Ngô Đình Nhu góp nhặt từ những cuốn tư tưởng nhập môn của Muê, sặc mùi Thiên Chúa giáo, mưu toan chống cộng của họ đã đánh thẳng vào tình cảm và quyền lợi của đa số. Ngay trong hàng ngũ cán bộ ở lại miền Nam đã diễn ra tình hình một số bị bắt bớ, một nhóm phản bội lê gai, còn lại một số núp vào Phật giáo. Dậm thẳng tay đàn áp vô thần, nhưng đối với những phần tử hữu thần có kiêng dè đôi chút, phải trở thành tín đồ một tôn giáo nào đấy thì mạng sống an toàn hơn, nhưng không thể gia nhập Thiên Chúa giáo được Gia nhập tôn giáo này vào lúc này đồng nghĩa với hành vi phản bội dân tộc và chống cộng. Gia nhập Đất Thánh Giáng La thì không liệt quá, chỉ bằng vào Phật giáo, chờ cơ hội hoạt động trở lại. Tuy nhiên, phải thừa nhận lối suy nghĩ như vậy có tác dụng an ủi được chính người lựa chọn cách ẩn nấp, thay vì lựa chọn một phương thức chiến đấu thực sự. Lộng giả thành chân, một vài người giả đò theo Phật giáo điết rồi thành Phật tử bất bạo động thứ thiệt. Một vài người khác tuyệt vọng trước viễn cảnh mơ mịt của việc thống nhất quốc gia, nhưng đánh hơi thấy cơ hội Phật giáo sẽ tham gia chính quyền, bèn xa rời mục tiêu chiến đấu khi thể nguyện dưới lá cờ búa liềm để quay sang làm một chính khách Phật giáo. Và cũng không ít người vẫn nuôi ngọn lửa đỏ trong tim dù bên ngoài khoác tấm áo cư sĩ vô tư. Chính sự có mặt của những người này và khả năng tập hợp quần chúng của họ đã làm dấy lên cơn bột phát Phật giáo những năm 60, và Phật giáo bỗng trở nên một lực lượng có tổ chức. Điều này xa lạ với truyền thống vô ngôn thông quả chính thứ ngôn giáo ấy trong quá khứ vốn chỉ hiện diện trong thế giới tâm linh bàng bạc hơn là trong một bộ máy thế tục kiện toàn. Trước những năm 60, một số nhà sư thành lập phong trào Phật giáo miền Trung, và cuộc tranh luận sôi nổi của nội bộ Phật giáo về phương cách tổ chức và mục tiêu hành động cho gia đình Phật tử phản ánh trình độ nhạy cảm của một vài nhà sư có nhãn quan chính trị sắc bén nhất. Những người này không bỏ lỡ cơ hội đón lõng cơn bão đang đến làm rung chuyển xã hội miền Nam. Từ vị tuyến 17 trở xuống, người ta chưa thành hai vùng Phật giáo: Phật giáo miền Vạn Hạnh cho miền Trung và Phật giáo miền Khương Việt cho lực lượng hỗn hợp của Phật giáo di cư. Chung quanh mỗi ngôi chùa trong làng hình thành một khuân hội Phật giáo, có xã bao gồm 4-5 khuân hội như vậy. Riêng Quảng Nam trong thời kỳ này có tới hàng trăm hàng nghìn khuân hội, và người ta kính trọng một cách âu yếm gọi người cầm đầu mỗi khuân hội là bác khuân trưởng. Rồi hàng ngũ các khuân trưởng Phật giáo cũng được hệ thống hóa theo cấp: khuân trưởng là Phật tử cấp tập địa phương, cấp tín tỉnh cho đến cấp tấn trung ương. Hàng loạt tổ chức Phật giáo biến tướng ra đời. Chính thầy Lưu cũng trở thành phó đại diện Phật giáo Quảng Nam, nhưng liệu mình có dám kể lại cho người khác nghe cuộc gặp gỡ đau khổ giữa mình và bác sĩ Thân hay không? Thân cũng là đảng viên cũ như mình, đã tham gia nhóm hòa bình ở Huế. Được ít ngày chi đó, Thân chế độ đàn áp, Lê khuyên Thân nấp vào Phật giáo, Thân không chịu. Quả nhiên Lê Sa Đà miết thành ra mê man trong cơn sốt ảo tưởng, có thể thông qua Phật giáo kiếm cho mình một chân đứng trong chính trường miền Nam. Bản chất cơ hội của Lê làm Thân đau đớn, ê chề hơn cả nỗi sợ bị chính quyền o ép. Thân vào tận Hội An tâm sự với mình bàng hoàng, nhưng trước mặt Thân, chính mình cũng không tự thanh minh nổi cho mặc cảm đầu hàng của mình khi lựa chọn một lối sống cầu an giữa lúc trăm ngàn người lao đao trong làn sóng tố cộng điên cuồng. Lê núp bóng Phật giáo để thành kẻ cơ hội, còn mình núp bóng Phật giáo để chối bỏ, quên giao đường gương mặt sầu não của Thân. Rứa là hết, người ta vẫn có thành kiến cho rằng mấy anh trí thức hèn nhát dễ trao đảo, không đủ sức dấn thân đến cùng cho một sự nghiệp. Mấy anh làm răng thì làm, chứ tôi thả chết còn hơn phản bội. Ai ngờ đó là lần cuối cùng gặp Thân. Sau nghe nói Thân chết đột ngột vì ung thư máu, nhưng biết đâu chính chứng u hoài cay đắng đã giết chết con người cao thượng đó. Là mình có biện bạch nổi với đứa học trò cũ kia không? Lý do nào bỗng nhiên xui khiến mình nướng quãng đời còn lại của một kẻ thất bại mày mò tầm trương trích cứ, dịch từng câu thơ toàn dòng điệu vong quốc chi âm trầm thống của một ông thi sĩ Nam Tống thời tàn mạt. Bất nhẫn đăng cao lâm viễn, vòng cố hương diếu mạc, quy tử nan thu. Lứa tuổi 20 hôm nay có tiêu hóa nổi không? Có dư thời giờ để nghe trọn những câu thơ u sầu ấy không? Phi nhờ mình hướng dẫn làm cách mạng thiệt hay là mỉa mai cái độc, lần quần với mới ý nghĩa rối ren trong cuộc đối thoại với chàng trai đến từ Giang La, thầy Lưu bất chợt nắm bàn tay Phi. Bàn tay chàng trai ấm nóng như một sợi dây lửa lan truyền khắp sống lưng thầy. Mưa áo đến đột ngột trên mái ngói, sấm đùng đùng đâu đó bên ngoài cửa đại, gió thổi vần vũ hàng dừa bên kia sông Cẩm Nam xe xe cảm giác tổ ấm. Không, chàng trai không mỉa mai, chàng trai nhiệt huyết mang tới cho căn phòng hư hỏng này cái khát vọng đòi bùng nổ. Thầy trấn tĩnh sau cơn xúc động, ngồi xuống bên ngọn đèn, giọng trầm ngâm: thầy sẽ giới thiệu con với một vài người ở Huế mà theo thầy, vì hoàn cảnh éo le phải tạm thời bưng tai bịt mắt. Này có người đánh thức cỏ dậy, hẳn họ cũng sẽ đứng bên con, như giáo sư Huyễn, cựu giáo sư trường kháng chiến Tam Kỳ, giáo sư Trần, cựu giáo sư trường Cẩm Khê Tam Kỳ. Mẹ ông này họ Thân, một họ đã từng có người làm quan to trong triều. Cha giáo sư Trần lại gọi nghĩa sĩ Lê Đình Dương bằng cậu ruột. Nay họ họp nhau tại Huế thành lập trường tư thục Đào Di Tử, tiếng là mở trường làm kế độ Nhật, nhưng thật tình có ý ngầm biến Ngọc Đường thành nơi tàng long phục hổ, nuôi dưỡng nhân cách, phát hiện và giúp đỡ những học trò có chí khí, không trực tiếp đương trường chống chế độ bằng gươm giáo, thì chí ít họ cũng khơi dậy máu hào hùng khi xưa. Sau không một lần thầy nhắc tới Phật giáo, Phi tự hỏi: còn một điều này nữa, thầy cũng muốn nhắc con lưu ý trong quãng ngày sống ở Huế. Bề ngoài Huế có vẻ kiêu sa, khinh bạc, nhưng phải sống rất lâu trong Huế mới nhận ra nỗi đau của Huế. Nỗi đau phải tận mắt chứng kiến một loạt vương triều sụp đổ vì hèn yếu, nhu nhược và cổ lỗ. Nhưng dù sao cũng một thời Huế đã là trung tâm văn hóa của cả quốc gia. Hai phương diện đó đã tạo nên diện mạo khắc khoải lạ lùng của Huyền Đô. Kiêu sa khinh bạc đó, nhưng cũng trầm tư đó trước mỗi biến chuyển thời cuộc. Nhưng cái khó nhất phát khởi trong lòng Huế bí ẩn đó, cái khó tinh bình xưa từ thời Nam Chinh Bắc Chiến. Làm được việc đó, Huế sẽ thanh tân trở lại. À, chẳng giữa thì đã không có người quả quyết. Nguyễn Du đang mượn cốt truyện Trung Hoa, nhưng lại lấy Huế để tả cảnh, tả tình và phô diễn ý tưởng của mình. Thầy khưng lại và mỉm cười. Cũng lạ lùng thay cho cái khám phá táo tợn đó, người đó còn cho rằng chính Hội An ta đây lại là mảnh đất Việt Đông của người anh hùng Từ Hải, không cam chịu chết đứng mà khải hoàn dưới cờ. Thầy chúc con lên đường may mắn. Đường lên Hải Vân còn nguyên như thời Pháp, hẹp vào quanh co, xe lên tới đỉnh đèo thì dừng lại, chờ đoàn xe bên kia lên để thả rước một chiều. Phi đứng cùng đám hành khách trên đỉnh đèo gió lộng, chờ tới phiên mình. Buổi sáng tinh khôi, biển lên chiều mở ra tấm gương xanh biếc, mây trắng lấp lấp bao quanh những chóp núi hai phía thăm thẳm, ngũ ảnh sơn lấp lánh sau lưng, còn trước mặt là lăng cô êm đềm sóng vỗ, gió thổi bồng bềnh cả tóc. Phi nói một mình trên đỉnh đèo: thưa thầy, con sẽ đến với Huế thanh tân. Chương 9. Một pháo đài dự kiến. Hãy để kẻ chết chôn, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, con người hãy đi truyền bá nước Đức Chúa Trời. Không ai đã cho tay cầm cày còn ngó lại đằng sau mà lại xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Không phải chờ đến lúc linh mục Cao, cựu viện trưởng Viện Đại học Huế, thú nhận trong Thiên Hồi Ký của mình, người ta mới hiểu cái mà họ Ngô thổ lộ với ông ta trong cuộc trò chuyện tay đôi tại Tư Gia Cậu Cần ngày mùng 3 Tết năm 57, khi Diệm Đao Huế ăn dỗ cha Ngô Đình Khả, cố trưởng giáo Quốc học Huế. Tiếp đây cũng xin ghi thêm, ngày 7 tháng 7 năm 54, họ Ngô về nước làm Thủ tướng Chính phủ Nam Triều. Bề ngoài dự kiến này có vẻ như là trong cơn bối rối tuyệt vọng, Hoàng đế Bảo Đại từ bãi biển Canner sai sứ giả đến triều cựu Thượng thư Bộ Lại cũng đang ở Pháp làm một chuyến quy cố hương khẩn cấp, ngõ hầu lèo lái con thuyền quốc gia đang lâm nguy. Sau 5-6 ngày đêm, bộ đội tướng giáp đã điện biên phủ cả đế quốc Pháp và thế giới tự do, đúng vào lúc khai mạc hội nghị Geneva bàn việc đình chiến ở Đông Dương. Phái đoàn Việt Minh đưa yêu sách đòi chọn vĩ tuyến 16 cắt ngang đèo Hải Vân làm giới tuyến tạm thời chia đôi đất nước, nghĩa là Việt Minh muốn chiếm Huế. Ngoại trưởng Jacques Bidon bị triệu hồi về Paris. Chính phủ Magnet Franc hứa hẹn với dân Pháp một tháng sẽ giải quyết xong vấn đề Việt Nam. Tất nhiên người ta phải mô tả họ Ngô trong hình ảnh một phần tử quốc gia có đủ tầm vóc và can trường, gánh cái gánh nặng tiếp tục chống cộng. Tức thay, bàn tay lông lá của Hồng y giáo chủ Spenman và linh mục Hút Sa luồn ra sau lưng họ Ngô quá sớm, khiến cho những tô vẽ hoang đường về cái gọi là sứ mạng phi tường của Ngô Chi Sĩ bị tổn thương rất nghiêm trọng. Bởi vậy, một tuần lễ sau khi về ngự tại dinh Nododom Sài Gòn, người ngậm còn mỏi nhừ, bụi đường còn vương vấn trên bộ y phục cổ truyền nhàu nát, ngài đã vội vàng bay ra Huế để Phan Văn Giáo, thủ yến trung phần lúc ấy, có dịp bày tỏ lòng ngưỡng mộ với chủ mới, bày vẽ một cuộc nghênh đón rình rang tại phi trường Phú Bài và một cuộc tiếp xúc ồn ào giữa ngài với bách tính miền Trung tại Phu Văn Lâu. Và năm ngày sau đó, 20 tháng 7, quá nửa đêm, Hiệp định Geneva đã được ký kết để trở thành ngày quốc hận. Và cũng ngay sau đó, trong không khí quốc hận của nền đệ nhất Cộng hòa, Cậu Cần vẫn không quên nghĩ đến việc ban phát cho đám học sinh quốc học mặc đồng phục đeo cà vạt xanh cái diễm phúc được học trong ngôi trường mang tên cụ thân sinh ra cậu Ngô Đình Khả. Không hiểu sao dự định hay ho ấy lại chưa được thực thi, ở cũng là một thiệt thòi to lớn cho đám học trò đeo cà vạt xanh. Này cha, tôi thấy cần thành lập tại Huế một viện đại học lớn. Huế chỉ cách vĩ tuyến 17 khoảng 100 cây số, lập ở đây một đại học lớn chẳng khác nào thách đố bọn cộng sản. Nếu bây giờ tôi quyết định thành lập đại học Huế, cha có bằng lòng giúp tôi không? Thưa cụ, nếu tôi làm được việc gì để góp vào công việc thành lập đại học Huế thì cụ có thể tin rằng tôi không ngần ngại chút nào. Và nếu có ai gan cùng mình khi đi tin vào sự thực thà của mấy ông cố đạo ham quyền lực thế tục để cho rằng linh mục Cao không có chút xạo nào, thì dẫn lại trong hồi ký của cuộc đối thoại trên, người ấy tất phải hiểu rằng cả họ Ngô lẫn họ Cao đều tâm đắc với nhau mà không cần phải nói toạc móng nhau ra dự kiến xây dựng một pháo đài Thiên Chúa giáo tại cố đô. Cũng chẳng có gì khiên cưỡng khi giáp nối các tình tiết trên với quá trình cậu Cần trường kỳ mai phục tại Huế từ trước, tập hợp lực lượng dàn xếp với Cao trong việc chọn lựa cán bộ gửi qua Mỹ, Canada, Tây Đức du học cùng với Ferro Maria Phạm Ngọc Chi, một tu sĩ từng tắm máu cộng sản cỡ Lưu Hữu Tử tại địa phận Phát Diệm, sau năm 54 vào làm giám mục địa phận Quy Nhơn rồi giữ chức tổng thư ký Hội đồng Linh mục Việt Nam, cố vấn tối cao của Đảng Cần Lao Nhân vị miền Trung, người sáng lập tổ chức Công giáo Tiến hành. Có lẽ hơn ai hết, Cao thông cảm sâu sắc trước nỗi lo âu và cô đơn của anh em nhà họ Ngô trong không khí Sài Gòn, nơi người ta dùng tiếng Pháp trong các trường đại học, trí thức, tầng lớp trung gian còn giữ nguyên thị hiếu Pháp trong ăn mặc, nói năng, sinh hoạt và lối suy nghĩ, ảnh hưởng Mỹ chưa thấm tháp gì. Cần phải đào tạo gấp rút một tầng lớp trí thức kiểu Mỹ, do Mỹ, cho Mỹ, nghĩa là cần một cái lò đúc kiểu Mỹ. Anh em nhà họ Ngô nhắm vào Huế với những Cao, Chi và đạo quân di cư. Thế là hơn 40 năm sau khoa thi cuối cùng lựa chọn những ông cống, ông nghề cho triều đình Gia Long tại cố đô, một viện đại học với 5 phân khoa ra đời trong tinh thần rất ư là phúc âm. Dù sao mặc lòng, sự kiện này cũng mang lại cho Huế một sự thay đổi, ít nhất là trên bề mặt, ồn ào và khẩn trương hơn. Tuy nhiên, ngay ở chuyện này, ông trời hoặc giả có thể viện đến ba ngôi Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần vẫn giữ nguyên tính hài hước cú hữu của mình, chớ trêu và bông phèn. Lò đúc kiểu Mỹ, Cao nhận thầu đúc sản phẩm mang nhãn hiệu USA bản xứ, nhưng số phận lại cung cấp cho ông ta những nguyên liệu trái khoáy. Đa phần sinh viên Huế lại là con em của miền Trung quật cường và thiên cộng từ trong máu thịt. Với những nguyên liệu như vậy, lịch sử đã thực hiện đến cùng cái tất yếu lạnh lùng của mình, biến Huế từ một lò đúc thành một lò phản ứng đáng sợ. Một lần nữa, người ta buộc phải liên tưởng đến câu chuyện Ngụ Ngôn, mấy anh phù thủy bàn nhau làm cọp, kẻ góp bộ ra, người hiến hàm răng, con cọp ra đời ăn thịt luôn cả bầy phù thủy. Coi vậy, chúng ta sẽ theo dõi Phi chọn phân khoa khoa học để ghi danh với một cặp mắt khác. Buổi chiều, Phi đang chăm chú giờ từng trang sổ ghi danh sinh viên trong trường học bộ, một giọng nói vang lên sau lưng. Tìm cái chi đó? Phi giật mình quay lại. Phạm Nhật vẫn vứt sẹo lằn ngang góc trán, nụ cười bướng bỉnh, đôi môi mỏng tái nhợt vì chứng thiếu máu kinh niên. Hai mình lầm phải dè từng cây thánh giá anh ta treo trên cổ, đâu còn Phạm Nhật kẻ trừ diệm tại phi trường. Chợt Nhật nói nhỏ: Từ mai anh đừng đến đây giờ rồi xem nữa, người ta bắt đầu chú ý đến anh rồi đó. Họ giao cho tôi điều tra anh. Anh tìm ai trong sổ ghi danh? Tôi nhận ra anh cách đây 3 ngày, nói chuyện nhiều không tiện. Anh chỉ cần tin rằng tôi đã quên tất cả những gì đã có giữa chúng ta. Phi dừng lại. Nhật lùi thủi bước lên cầu Kho Rèn về đầu đường Phú Cam. Bên đó có một tấm biển lớn viết thẳng chữ sơn đen nổi bật: thả mất nước chứ không để mất Chúa. Mình chưa kịp hỏi Nhật làm gì ở đây và Nhật trở thành Kitô hữu từ khi nào. Tại sao nó sợ người khác nhìn thấy nó đi với mình? Vì sao nó cảnh cáo mình đừng tò mò giờ sổ ghi danh xem nữa? Đáng chột dạ thật, phải coi chừng mới được. Còn kịp thời gian đến nhà giáo sư Huyễn, mình có mang sẵn thư thầy Lưu giới thiệu với giáo sư. Ngoài trời nắng xế còn đủ chói chang cho đôi mắt phải nhau lại, mà phía trăng vẫn kín bưng và chạng vạng. Hoàng hôn bao giờ cũng đến trước tại những khu vườn. Phi mỉm cười so sánh Huế với Sài Gòn, một nơi người ta thích ẩn nấp đằng sau những hàng đào sắt nhọn hoắt hoặc đúc bằng bê tông ken dày đặc, một nơi người ta trốn vào bóng râm của cây cối um tùm với những hàng đào xanh mướt. đâu đó ở đây còn bằng bạc ảo ảnh hang động thời hồng hoang, trong khi nơi kia cuồng nhiệt lao mình và cơn lốc của chủ nghĩa đại đô thị. Tại hai đầu của cái nước Việt Nam Cộng Hòa này, người ta đang đặt hai đối cực âm dương. Thiên nhiên gần như còn toàn năng ngự trị Huế, còn sắt thép chiếm lĩnh Sài Gòn. Lại một cô bé lứa oanh vũ trong hàng ngũ Phật tử. Phi thú vị nhìn người ra mở cổng cho anh. Huế ơi là Huế, mặt mũi tóc tai quần áo chỉ còn chờ giọng Huế trong vườn Huế. Thưa anh, anh hỏi người mô trong nhà đi. Nghĩa là ngôi nhà Huế này thường có nhiều khách tới lui. Dạ, Phi trả lời. Chính anh cũng ngạc nhiên cho giọng nói của mình tự dưng cũng êm xuống theo tông của cô gái nhỏ. Tôi đến thăm giáo sư Huyễn. Cô bé thay đổi hẳn thái độ, nhầm nở pha lẫn chút tôn kính. Dạ, mời anh vô. Anh thong thả đi theo cô bé trên con đường trải đá sỏi. Hai bên bày la liệt những chậu cảnh, bóng râm lan đều. Có những loại hoa chưa bao giờ Phi biết tên. Anh cũng không phân biệt nổi hương vị dịu nhẹ từ đâu thoảng lên. Có lẽ mùi vườn tược, thứ vườn không nhằm thu hoạch quả mà chỉ là chức nuôi của hoa và lá. Cô bé len lỏi qua ngã nhỏ này, lách núi mòn kia, dẫn anh tránh chớ ngôi nhà gạch khá lớn. Một mê cung thực vật, Phi thầm nghĩ, có phải vì nơi chốn thiên nhiên còn băng tuyết mà tồn tại một hệ thần kinh thực vật chi phối cơ thể bản năng nguyên thủy trong cơ thể con người. Bất đồ cô bé đi chậm lại, giọng thì thầm. Anh chờ một chút. Cô lưng lự như băn khoăn điều gì đó. Có lẽ người đàn ông đang ngồi quay lưng lại anh trên bộ chiếc ghế mây là giáo sư Huyễn. Đôi vai ông hình như hơi lay động và bàn tay vừa đưa tới trước có tiếng chạm cách khô lạnh, hình như ông vừa đặt một quân cờ nhỏ nhưng cứng lên mặt gỗ. Trời ơi, ông ngồi đánh cờ một mình giữa khu vườn hoàng hôn. Cô bé rón rén đến bên ông nhưng chưa dám lên tiếng. Cả cô lẫn Phi đều cố giữ khoảng cách và im lặng. Lưng khòm xuống như chợt choàng tỉnh, ông hỏi nhỏ. Chuyện chi rứa con? Dạ, có người muốn gặp ba. Cô bé ngần ngại trả lời. Gặp làm chi? Ông khó chịu vì con gái ông vừa đánh thức ông khỏi thế cờ hoa tâm pháo. Một quân pháo rút về trung cung, thành bại của cuộc cờ tùy thuộc vào quân pháo oan nghiệt đó, hoặc công dồn dập đối phương tối tăm mặt mũi, hoặc thủ là chết. Cô bé vội đưa mắt cho Phi như cầu cứu. Anh chậm rãi đến gần giáo sư. Ông không buồn ngẩng lên hỏi. Chuyện chi rứa? Lạ thật, cả ông lẫn thầy Lưu đều để tóc dài bồng bềnh giống như một số thanh niên bây giờ đang theo mốt. Dạ, có người Hội An gửi thư cho giáo sư. Cảm ơn. Ông trở tay lơ đãng nhận phong thư và đặt xuống bên cạnh mép bàn. Cảm ơn. Ông nhắc lại không hề đổi giọng, rõ ràng ông không muốn tiếp mình Phi chào. Xin chào giáo sư. Cảm ơn. Ông lại đờ đẫn ngắm nghía thế cờ hoa tâm pháo đầy ám ảnh. Ra tới cổng, cô bé áy náy bảo anh. Các bác sĩ chuẩn đoán ba tôi mắc chứng trầm cảm, nhưng ông không cho chữa chạy. Anh để dẫn địa chỉ của anh, hồi nào có thể tôi sẽ mời anh đến lại. Phi vui vẻ ghi vào mảnh giấy nhỏ 38 bis Triệu Ẩu, hỏi ông Hoài. Cái gọi là hội chứng tinh thần các bác sĩ gán cho tình trạng u uất của giáo sư Huyễn khiến mọi người lạc hướng về ông. Ta khùng, ta mắc bệnh tâm thần, mặc xác người đời. Ông thường cười khẩy một mình và tiếp tục ván cờ một người chơi cả hai phía. Nếu có ai hiểu biết ít nhiều về thuật cờ tướng thì khi ngó vào bàn cờ của ông, người ta sẽ ngạc nhiên chẳng có thế gì bí hiểm độc đáo đến mức trở thành ma quái cho cách chơi kỳ dị của ông cả. Rõ ràng ông không nuôi mộng kỳ vương. Ông sắp xếp lần lượt từng thế cờ trên bàn cờ theo một thứ tự chỉ mình ông hiểu ý nghĩa. Ông nhếch mép cười ruồi hay kêu to một mình giữa vườn. Đôi khi ông đứng dậy hoa tay múa chân. Những lúc đó con gái ông sợ hãi và thương xót, tưởng cha mình lên cơn. Không, nó sẽ còn buồn ghê gớm khi biết cha nó không lên cơn, không điên. Cha nó tỉnh, tỉnh táo đến tận người và nhớ lại tất cả. Con ơi, ông ngạn ngào, ba cầu mong con đừng rơi vào tình trạng bị phản bội như cha con. Ba không điên, con yên tâm lớn đi. Rồi con sẽ hiểu một ngày kia, khi mà điều ba thổ lộ với con không còn là mối nguy hiểm đe dọa ba nữa. Còn hai anh trai của con, ông tức tưởi mỗi lần thoáng nghĩ đến hai đứa con trai của ông. Tụi nó hèn yếu và lạc loài, làm trai thời tao loạn mà như tụi nớ là bỏ, đồ bỏ. Phải chi ba có thể kể hết cho con nghe thời ba thanh niên đã sống như thế nào, làm gì có hạng ăn không ngồi rồi, thư phú lợm mửa và đàn đúm vô luân như lớp trẻ bây giờ. À, một thế hệ vô luân trong một chế độ vô luân, khéo xảo hợp kỳ duyên. Có thể nói, giáo sư Huyễn héo hắt cùng dòng hôi tường mỗi lúc một nặng trĩu, ngột ngạt. Ông sinh năm 1905 tại Triệu Phong. Năm 1927, cậu Tú Huyễn yêu người con gái đầu tiên trong đời mình, mối tình cho mãi mãi. Đến tận giờ, ông Huyễn vẫn tránh gọi tên người con gái đó. Đối với ông, nàng vĩnh viễn là nàng. Nàng, ông yêu nàng ngay từ lúc thấy nàng quàng khăn nguyệt bạch cùng một tốp nữ sinh đồng khánh đến dinh thị lang bộ binh Nguyễn Bá Trác đòi trang vẻ để cụ Phan Bội Châu tiếp họ. Trác vốn là học trò cụ Phan và từng tham gia Đông Du, sau đầu hàng làm tới chức thị lang. Sau sự kiện cụ Phan bị hội đồng đề hình kết tội chết rồi giảm án, đưa về Huế an trí, không hiểu sao cụ lại thuận tình đến ở với Trác trong tư dinh của hắn. Cụ rốn lại chốn ấy thêm giờ nào, thanh danh của cụ có cơ bị tổn thương nhiều thêm. Trước đó Trác đã dụ được cụ mặc quốc phục quay phim, tất nhiên là phim câm, bọn bùi bút viết lời bình thế nào cụ đâu có hay. Quay xong, Pháp trò chiếu cuốn phim ấy tại rạp Tông Kinh Noa ngoài Hà Nội, kèm theo cái gọi là tinh thần Pháp Việt, đề huê của cụ đã bị bóp méo, siêu vẹo vô cùng nguy hiểm. Thay mặt nữ sinh đồng khánh, nàng đã đọc trước mặt cụ Phan một lá tâm thư khẩn thiết xin cụ rời ngay dinh thị lang, rằng cụ là niềm hy vọng của quốc dân đồng bào, ai cũng kính trọng và ngưỡng vọng cụ. Chuyện đấy cùng sự kiện các trường học Huế bãi khóa năm đó hãy nhường cho các sử gia. Ông nhớ lại mối tình thơ mộng trong ngọc trắng ngà của ông như dấu ấn duy nhất đáng kể nhất cho quãng đời hoa niên của mình. Nàng là Huế, Huế chút linh hồn nó và một sự hiện hữu của nàng. Nhưng trước khi ông yêu nàng, ông cũng lại yêu một người đàn ông với tình yêu rực cháy bởi một sự đồng quy chí hướng và bởi sợi dây vô hình nhưng vô cùng bền chắc kết nối hai kẻ cùng giới tính. Ông tự cho mình kém bạn đủ mọi điều: học vấn, kinh nghiệm, diện mạo, tâm hồn và tài trị quốc an dân. Bạn ông nhập lại với nàng làm một, thành thế giới tình cảm riêng của ông. Lắm lúc ông muốn thốt lên: có ai hạnh phúc hơn tôi không? Tình bạn và tình yêu lý tưởng dành cả cho tôi. Rồi ông làm đủ nghề, học thuốc và châm cứu tại trường Đông Tây Y Dược học, học võ tàu, mở quán sách, đá banh, trọng tài boxer, cuối cùng trở thành xếp ga Đà Nẵng. Dù ở xa hay ở bên nhau, bạn ông và nàng vẫn là hai người thân thiết nhất, chi phối mọi nếp sống, niềm yêu ghét và hy vọng của ông. Ông và nàng là lướt trên mây, không ai tính đến chuyện trăm năm, cho đến khi cụ thân sinh ra ông, một vị đại khoa của khoa thi cuối cùng năm Mậu Ngọ, trở bạo bệnh. Ông và nàng đành chấm dứt thời kỳ yêu đương lãng mạn để bước qua khúc quanh hôn nhân. Nàng đầy vẻ thẫn thờ chia tay ông phải vào Đà Nẵng thu xếp công việc trước khi quay ra Huế làm đám cưới. 11 giờ đêm, ông thấy đói bụng liền rời ga. 3 giờ sáng, có một chuyến tàu ra Hà Nội, nghĩa là 8 giờ sáng, nàng sẽ có mặt tại Huế, đón ông và mọi việc sẽ được an bài tuyệt hảo, nếu như... Vâng, bao giờ vào phút quyết định của đời người cũng ló ra những cái nếu như. Nhà hàng Petit Okabare khép hờ cánh cửa, ánh đèn hắt ra cho thấy bên trong còn túp khách ngồi quanh một chiếc bàn. Theo luật giới nghiêm, giờ này các nhà hàng không được mở cửa đón khách. Nhưng chủ nhà hàng quen ông, nghe tiếng ông có cửa, định mở cửa cho ông vào. Mấy người khách lố nhố đứng dậy cản ông chủ, dường như họ muốn độc chiếm nhà hàng. Hóa ra tội Pháp. Ông cũng không ngờ đó là tốp phi công đầu tiên của nước Pháp có mặt tại Đà Nẵng, để lái 4 chiếc oanh tạc cơ kiểu Spitfire mới chuyển từ Pháp sang. Ông không để ý đến thái độ kỳ quặc của tụi pilot Pháp, điềm nhiên bước vào. Một thằng trong bọn lầu bầu chửi: đồ kẻ cướp! Máu nóng bốc lên mặt, ông cởi áo vét tông và tháo cà vạt khỏi cổ. Chợt nghĩ người sự ở đây sẽ phiền lụy cho nhà hàng, ông cắn răng chờ tụi Pháp ăn xong. Ông đưa miếng bít tết lên miệng mà thấy đắng ngắt. Năm tên Pháp bước xuống vỉa hè kêu xích lô. Người đạp xích lô đòi 40. Tụi Pháp không chịu, kỳ kèo một lúc, một thằng thẳng cánh tắt người đạp xích lô và chửi toáng lên: chúng mày là một nòi giống bẩn thỉu! Ông nhào đến liền cả năm thằng quê này, tiếng có thể ăn tươi nuốt sống tên công chức da vàng mũi tẹt. Nhưng chúng lầm, tụi pilot to xác nặng nề, võ vẽ ra miếng quyền anh, chịu trận sau nổi võ sĩ đệ tam đẳng. Ông quần biết tụi nó đến 2 giờ sáng, hai thằng gục tại chỗ, một thằng lọt xuống cống, còn hai tên bỏ chạy. Dân hàng phố thức dậy hết, trong đèn cổ vũ trận đòn trị Tây. Tiếng còi cảnh sát vang lên, bà con báo động. Chạy đi, có tới đó. Anh đạp xích lô chạy tới nói nhỏ. Mời thầy. Ông lên xe mới hay, bộ quần áo sang trọng trên người đã rách bươm, lộ ra đồ lót may bằng lụa. Ngay cả mái tóc chải bi đăng tin láng mướt của ông cũng rối mù. Trương sơ mi còn lùng liền hai vạt trước tới cổ áo. Ông cởi luôn ném xuống cống. Có tới, dân làng phố tắt đèn, khoái trá bàn biết về nội lực hùng hậu của ông xếp ga và cảnh năm tên pilot bị đòn. Dĩ nhiên chẳng ai thèm hé răng khai ra ông, nhất là ông chủ nhà hàng. Một người lạ mặt nào đó say rượu đụng vào các phi công mẫu quốc thế thôi. Nhưng cò lại lượm được cái áo dưới cống ghi rõ tên ông. Số là những người thợ giặt ủi vẫn ghi tên khách hàng lên vạt áo cho đỡ nhầm lẫn. Ông bị kêu lên thẩm vấn, đành hoãn chuyến ra Huế. Rồi ông ra tòa, ông cãi không cần luật sư rằng nếu ông không tự vệ thì chắc ông đã bị toi mạng. Một chọi năm cân sức sao đặng. Tòa không biết buộc ông vào tội gì, nhưng đánh các sĩ quan mẫu quốc là phạm thượng, là phản loạn. Tòa tuyên án trục xuất ông ra khỏi Đà Nẵng vào Huế trong vòng 24 giờ. Ông trở thành kẻ bị phóng trục. Nàng chưa kịp vào tiễn, ông đã phải lên đường. Vâng, nếu như không có trục trặc ấy, cuộc đời ông sẽ bằng phẳng hơn nhiều. Cha ông mất, ông cũng không được về Huế chịu tang. Qua thư họ hàng kể lại giây phút lâm chung của người cha thân yêu, người vẫn chưa hiểu vì sao đám cưới của đứa con trai duy nhất của mình bỗng dưng ngưng lại và nó cũng biệt luôn từ đó. Không ai dám nói thật với người. Người cứ chờ, chờ để chẳng bao giờ kịp trăng trối một lời với nó, với thằng Huyễn yêu quý của người. Đọc thư, ông ứa nước mắt thương cha. Nhưng ông được an ủi, nàng đã thay ông có mặt bên cha ông lúc người qua đời, và nàng đã tiễn đưa người về nơi an nghỉ cuối cùng với tư cách là nàng dâu. Hẳn phải vậy rồi. Nàng đẹp. Vâng, nàng đẹp một cách toàn mỹ. Nàng còn là hiện thân của luân thường đạo lý và niềm đại lượng sâu xa. Không nghi ngờ gì nữa, ta hai lần chịu ơn nàng. Nàng đã thay mặt ta bên cha ta trước khi người đặt chân lên bờ cõi chết, và nàng tha thứ cho sự lỡ dở do ta gây nên. Cứ thử đọc lại những bức thư nàng gửi cho ta đi. Nàng yêu ta còn mãnh liệt hơn cả trước khi sự cố xảy ra. Ta tuyệt đối yên tâm khi có người tình như nàng. Có lẽ trong quãng đời buôn tàu của một kẻ bị phóng trục, những giây phút nghĩ tới nàng, đọc thư nàng, viết cho nàng là những giây phút ông được nương náu trên thiên đường. Bỗng nhiên nàng, con sơn ca của ông im tiếng, bật luôn thư từ tin tức. Ông kinh hãi tột độ. Điều ấy chỉ có thể xảy ra khi nàng bệnh hoặc một tai biến đột ngột đã đến với nàng. Cả những bức thư gia đình ông gửi cho ông cũng không một lần nhắc nhở tới nàng. Tất cả những điều ấy thật là khủng khiếp. Gia đình ông từ lâu đã có nàng như ruột thịt, không lẽ bỗng dưng bỏ quên nàng? Nhưng tuyệt nhiên ngoài mối lo sợ những sự không may có thể xảy ra đối với nàng, ông không bao giờ nghĩ nàng có thể phản bội mình. Và cuối cùng, trong khoảng không gian nghìn trùng xa cách, bỗng dưng con chim sơn ca của ông lại lên tiếng, nhưng là tiếng dã biệt. Nàng báo tin trong bức thư khá ngắn ngủi rằng nàng quyết định trao thân nàng vào tay một người đàn ông khác, mà người đàn ông đó lại là người bạn thân nhất của ông. Mọi việc sáng tỏ một cách trần truồng. Ông cắt nghĩa được ngay lý do của sự im lặng đột ngột trước đó của nàng và của gia đình ông. Ông không oán trách cả nàng lẫn bạn. Ông chỉ biết mối tình duy nhất và mãi mãi của ông đã chết, và ông chỉ còn sống vất vưởng trong cõi hư vô lạc loài. Ông viết thư cho nàng và bạn ông, một bức thư không phải để chúc mừng hay trách móc. Ông chỉ mô tả quá trình chết của tâm tưởng ông bằng những câu thơ huyễn hoặc đầy ẩn dụ. Những tưởng chẳng bao giờ ông còn gặp nàng và bạn ông nữa. Sau thời gian bị phóng trục, ông trở lại sở hỏa xa Đà Nẵng. Ông thề với mình sẽ không về Huế dù chỉ để thăm nhà. Hơn một lần, cái nếu như lại có mặt ở khúc quanh mới của cuộc đời ông. Nghĩ cho cùng, đó cũng chính là khúc quanh của cả một dân tộc. Sau đó ông cũng lấy vợ, nhưng ông không bao giờ yêu người vợ của mình, cũng chưa có lúc nào ông nhìn mặt vợ cho tường tận. Nàng vẫn thống trị và giày xéo cõi lòng ông. Cách mạng mùa thu bùng nổ, ông bàng hoàng thức tỉnh. Hóa ra ngoài thế giới tình cảm khép kín của ông còn một thứ sâu xa hơn, lớn hơn, ngấm trong máu mỗi người Việt, tình tự dân tộc. Ông hăm hở gia nhập công đoàn hỏa xa cứu quốc. Ông được chứng kiến cái chết của một người công nhân bình thường thành thái viên khi làm thí nghiệm với vũ khí tự tạo. Lựu đạn nổ ngoài ý muốn, người thợ ấy hy sinh. Chính ông được giao nhiệm vụ tổ chức chuyến tàu tang lễ chở thi hài người thợ anh hùng tới nơi an nghỉ cuối cùng. Hàng nghìn người dân thành Thái Phiên đi theo chuyến tàu ấy, tiến một người về đất mà kỳ thực làm dấy lên cả một niềm tin yêu và hy vọng cho ngày mai, cho một sự nghiệp, một lý tưởng. rồi cũng chính ông trước ngày Pháp nổ súng gây hấn chiếm Đà Nẵng. Chỉ huy đoàn tàu sơ tán toàn bộ thiết bị vật tư và con em công nhân hỏa ra ra khỏi depo Đà Nẵng. Tới Nam U, cầu Liên Triều bị đánh sập, ông ra lệnh cho hành khách và công nhân rời khỏi tàu cùng với những thiết bị vật tư chở theo. Chỉ còn lại hai người, ông và người thợ đốt lò đau xót nhìn con tàu chậm chậm nhích đến gần mép cầu đỏ. Phải tiêu thổ kháng chiến, không để một hạt gạo, một tấc sắt lọt vào tay bọn thực dân xâm lược. Để mặc con tàu lăn bánh đến vực thẳm, ông và người thợ nhảy xuống. Ông cúi đầu mặc niệm một con tàu đã chết, nhưng con đường tranh đấu còn nhiều gian nan đã mở ra. Ông leo lên dãy núi Trường Định, vượt Hải Vân giao Huế. Ông trở thành chiến sĩ vệ quốc đoàn, và đại đội trưởng đại đội ấy chính là người bạn thân của ông. Ông mới hay nàng cũng theo chồng ra vùng tự do. Vợ chồng họ ngượng ngùng khi gặp lại ông, họ ân hận đã phản bội ông. Nhưng không khí hùng hực của vận hội mới lấn át tất cả. Ông tỉnh táo nhìn nhận sự thật, tuy sự thật ấy vô cùng tàn nhẫn. Nàng lấy bạn ông là phải, người ấy can trường, dòng nghị lực hơn ông gấp bội. Không những đáng mặt chỉ huy mà còn khiến ông phải kính phục. Dù vẫn còn yêu nàng, ông chịu đựng tình cảm chớ trêu hiện tại một cách bình tĩnh hơn. Đại đội ông có một đám chiến sĩ khác thường. Trần Chánh Thành, nguyên gốc Nha Trang, đang làm chi huyện Hương Điền, cũng trao ấn tử quan về làm một tên lính trơn. Những thi sĩ văn sĩ lừng danh lãng mạn, những võ lương Hoàng Thi Thơ, Lưu Vi, toàn dân tú tài. Chiến cuộc mỗi lúc càng bớt thơ mộng, mặt trận Huế vỡ. Trần Chánh Thành, võ lương Nguyễn Văn Hai dinh tê về thành. Phải thôi, khi cơn bão đã tới hồi ác liệt, những đám bọt bèo ắt phải tan ra. Ông và thơ được lệnh vào Tam Kỳ dạy trường kháng chiến Phan Châu Trinh. Ông cho tay với vợ chồng nàng trong điểm sao xuyến, hẹn gặp nhau ngày khải hoàn. Dù từ đấy, ngoài cái chất lãng mạn sẵn trong con người ông có thêm niềm tin yêu khi biết chắc vợ chồng nàng và ông cùng chọn một con đường. Có nàng cùng đi trên con đường ấy, ông cảm thấy thật phấn chấn và thanh thản. Ông đồng nhất vợ chồng nàng với niềm xác tín của một tri thức đi theo cách mạng từ buổi đầu. Ông đưa gia đình từ Đà Nẵng vào Tam Kỳ và dạy hai đứa con trai đầu học. Hiệp định Geneva được ký kết, kéo theo dồn dập bao nhiêu sự kiện kinh thiên động địa. Quốc dân đảng Tiên Phước, Tam Kỳ nổi lên trả thù kháng chiến, vụ thảm sát Cây Cốc, máu những người chết oan chưa kịp khô. Phạm Xuân Hỷ, một giáo viên dạy cùng trường với ông, đã bị quốc dân đảng trốn sống ở Tiên Hồ. Không khí khủng bố loang rộng, theo vết chân tiếp quản chính quyền của tân chế độ. Ông vội đưa gia đình ra Đà Nẵng, nghe mới tin choáng váng một lúc. Diệm đưa Nguyễn Văn Hai thay Phạm Đình Ái làm giám đốc nha học Chánh Trung Phần. Cựu chiến sĩ vệ quốc đoàn Nguyễn Văn Hai, ông khinh bỉ hắn nhưng hơi chột dạ. Hai biết hết những ai trong đám trí thức miền Trung đã từng theo kháng chiến. Giáo sư Vi được Hai cho về dạy ở trường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. Nhưng khi Vi hành động bất lợi cho chế độ độc tài, Hai sẵn sàng chấp thuận để bên công an cho nhân viên mật vụ xông vào tận lớp học, bắt giáo sư Vi đưa ra Huế và thủ tiêu luôn. Ý chừng Hai và tân chế độ muốn giết Vi để răn đe đám trí thức chống đối. Đến giáo sư Vi, con trai cựu tỉnh trưởng Hoàng, nổi lên chống cụ Ngô còn bị giết chết tươi, huống hồ chi lũ trí thức có sẵn tiền án theo Việt Minh. Đến lượt ông bị bắt, công an Huế và Đà Nẵng di lý ông về quê hương. Ông không ngạc nhiên chấp nhận cái kết cục oan nghiệt này, nhưng lần thứ ba, cái nếu như đã đưa ông bước thẳng đến tuyệt vọng. Trên đường trở về Huế, ông biết thêm Trần Chánh Thành địch mời ra làm bộ trưởng bộ thông tin cho chính phủ Diệm. Ông ngơ ngác, hình như có một phương cách bí hiểm chi đây. Anh em bảo Ngô đang dùng ngay bọn đã từng sống trong lòng kháng chiến để đánh lại kháng chiến. Ông nhớ lại từng người trong đại hội vệ quốc đoàn của ông, TH và TT tập kết, Nguyễn Văn Hai, Trần Chánh Thành trở cờ, Vi bị giết, Lưu bị o ép, còn vợ chồng nàng vẫn ở Huế. À, nghĩa là ta sẽ không cô đơn khi về cố đô. Tới Huế, chính Cần kêu ông lên thẩm vấn, và ngồi bên cạnh Cần là bạn ông. Mặt mũi ông hoa lên xây sẩm. Trời ơi, bạn ông và chồng nàng đã trở thành giám đốc nha công an Trung Phần dưới trướng Ngô Đình Cẩn. Cuộc hội ngộ giữa người chết tới thập điện Diên La cũng chưa chắc đã gây rợn bằng cuộc thẩm vấn này. Cần vừa nhai chầu bòm bẻm vừa tùm tìm cười. Hai ông bạn cũ đã từng ở chung một đại đội vệ quốc. Thôi hì, tôi nhường cho hai ông hàn huyên. Ông choáng váng thì ít, hoang mang thì nhiều. Thế là bạn ông và nàng đã phản bội ông lần thứ hai, lần cuối cùng. Không một lý do nào biện minh nổi việc nhận lời làm giám đốc công an cho tên đao phủ họ Ngô. Cả hai im lặng đối diện nhau trong phòng thẩm vấn, không biết ai đã chết trong ai. Ông nghĩ tới nàng, và lần đầu tiên trong đời ông căm ghét và khinh bỉ nàng. Nếu không có sự tọa rập của nàng, không bao giờ bạn ông sa đọa đến mức này. Ông được tha về, đấy là thân xác ông, còn linh hồn ông chìm đắm trong cõi chết. Ông bắt đầu đánh cờ một mình cho cả hai, thế cuộc đảo điên như trên bàn cờ. Bạn, tình, lý tưởng, luân lý sụp đổ. Tự chung cũng một thế cờ, đến lượt hai đứa con trai của ông làm cho ông tan nát. Thằng lớn học giỏi, khoa thi nào cũng đứng đầu, tốt nghiệp cử nhân văn chương Sài Gòn, đỗ thủ khoa. Về Huế thì chứng chỉ cử nhân chiết cũng đứng đầu, được cả huy chương danh dự của Viện Đại học Huế. Nhưng học giỏi để làm gì? Ông không chịu được cái nhà thờ họ quái gở của lũ trẻ vong thân do con ông cầm đầu. Ông và lứa trí thức thời ông rất mơ mộng, lãng mạn, nhưng không bao giờ đánh mất gốc. Còn con ông và bạn bè nó lại nổi loạn chống lại truyền thống tổ tiên để hiện sinh. Và kết quả của lối sống loạn đó, nó đi yêu cô em gái, con bà o ruột nó. Một mối tình làm cả dòng họ và nhất là ông nhục nhã ê chề với Huế. Thằng em nó ăn phải đũa anh cũng tấp tỉnh nổi loạn. Hai đứa con trai cùng phản bội ông. Ông biết sống với ai ngoài cô con gái út và một bàn cờ? Nhưng biết đâu hai thằng anh đốn mặt của nó sẽ dẫn nó cùng hiện sinh theo. Còn nàng, ông biết nàng đang hiện diện cách ông 1000 mét. Nhà nàng bên kia cầu giao hội, nhưng nàng đã chết, chết trong ông. Ông chỉ bám víu vào kỷ niệm về nàng và sự săn sóc của cô con gái út để sống thoi thóp. Rồi bữa nay, bỗng nhiên chàng trai kia mang thư của giáo sư Lưu tới, buộc ông phải nhớ lại tất cả. Giáo sư Lưu nhờ ông che chở cho một thanh niên nào đó. Hừ, ta che chở được cho ai khi chính ta cũng đang ngắt ngoài. Ông chán nản vào nhà mặc quần áo và hỏi con gái. Cậu thanh niên mang thư bác Lưu có để lại địa chỉ không cha? Dạ có. Cha lật đật đưa mảnh giấy phi viết cho cha. Hỏi dò đám sinh viên Quảng Nam có mặt tại Huế, Phi biết thêm chút ít về chị Hòa. Chị mặc áo dài trắng nhưng lại vá một muộn vải xanh khá to trước ngực. Tính chị có vẻ đàn ông và hiện nay chị đang dạy kèm tại một gia đình trên đường lên đàn Nam Giao. Biết vậy, có dịp về Quảng sẽ xác minh thêm gốc gác gia đình chị trước khi làm quen. Dù sao chị cũng là người thứ nhất Phi có ý định bắt liên lạc sau khi đọc thấy tên chị trong cuốn sổ ghi danh. Phần còn lại của buổi chiều, Phi ngồi đọc toàn bộ tập báo Lành Mạnh của ông Hoài cho mượn. Tờ báo do bác sĩ Lê và nhóm bác sĩ Huế chủ trương, danh nghĩa là tờ báo y học, nói chuyện sức khỏe, cách thức vệ sinh và những phương pháp chuẩn đoán điều trị cổ kim đông tây. Nhưng càng đọc, Phi càng cảm thấy những người làm báo này quan tâm đến sức khỏe tâm hồn người đọc hơn là sức khỏe cơ thể họ. Mấy ông bác sĩ Huế có vẻ khoái câu danh ngôn của Paul Langevin: một tâm hồn cường tráng trong một thân thể khỏe mạnh nhất định phải bỏ công tìm hiểu nhóm này. Mấy bữa trước, nhân lúc ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng tại nhà, Phi hỏi ông Hoài về bác sĩ Lê. Ông Hoài trả lời: hình như ông ta là một bác sĩ có tiếng nhất ở Huế hiện nay, nhưng không nhờ tài chữa bệnh mà nhờ những hoạt động chính trị từ thời chống Pháp. Sau đó lập nhóm hòa bình với bác sĩ Thân, rồi không rõ sau đó hai ông này xa nhau. Sau ông Thân chết vì bệnh ung thư máu, phần lớn mọi người cứ đinh ninh ông Lê là phần tử chống đối quốc gia. Đúng một cái, linh mục Cao đưa ông Lê theo chuyến công du châu Âu nhằm xin viện trợ cho Đại học Huế và tuyên truyền cho tân chế độ. Đúng là treo đầu dê bán thịt chó, không ai hiểu ra sao hết. Đã vậy, anh trai ông Lê, một nhân vật kháng chiến, lại được mời ra làm giám đốc công an. Thôi, nói chuyện chính trị làm cà phê mất ngon. Anh mải suy nghĩ, không hay mưa đã ngớt hạt. Bất ngờ Cảm Ngôn chạy vào nhìn anh cười. Tiếng cười của cô bé câm sao mà trong trẻo thế, không gần chút vần đục u ám. Anh mỉm cười đáp lại, nhưng Cảm Ngôn ra hiểu anh nhiều, khách của anh đang chờ ở ngoài phòng. Cảm Ngôn năm mời khách ngồi uống nước, đợi cô vào gọi anh. Anh vuốt nhẹ tóc cô bé khen: em ngon lắm, cảm ơn em. Cô bé líu ríu sung sướng, suốt ngày thơ thẩn đi lại trong nhà như chiếc bóng. Cảm Ngôn quanh quẩn bên Phi và sẵn sàng làm bất cứ điều gì anh yêu cầu. Anh không ngờ giáo sư Huyễn lại đến tìm anh. Lần trước trong bóng râm khuân vườn, Phi tưởng giáo sư Huyễn già hơn thầy Lưu ít nhất cũng chục tuổi. Rõ ràng anh lầm, họ cùng lứa. Nhưng giáo sư Huyễn ủ rũ, cử chỉ buông xuôi và lơ đáng. Trong cái nhìn của thầy Lưu còn lung linh một vài đốm sáng ấm ấm, tuyệt không thấy điều đó trong cái nhìn đờ đẫn lạnh lẽo của giáo sư Huyễn. Ông miễn cưỡng cử động, nói năng đến nỗi người ta phải nghi ngại mỗi lần tiếp xúc với ông. Hình như ông chán ghét cả đồng loại. Mời cậu đi với tôi. Ông uể oải sau vài câu rời rạc với Phi, anh cũng không tự ái trước cách thức ông mời anh. Không phải tự nhiên thấy Lưu bảo mình tìm ông Nguyễn. Mình cũng chưa hình dung nổi phải nhanh chóng một phong trào bắt đầu từ đâu, từ ai. Tất cả những gì chế độ họ Ngô làm trong 6 năm qua dường như đã có kết quả. Nhưng mình tin rằng đang có những làn sóng ngầm chống đối. Không, nhận định thế này đúng hơn. Diệm lấy máu tưới lên đống lửa căm mờn, nhưng chưa kịp dập tắt hoàn toàn những đống lửa li ti. Biết đâu trong con người kia vẫn còn một đốm than hồng. Tình cờ ông Nguyễn đưa Phi tới đúng tiệm cà phê anh đang ngồi trong buổi sáng đầu tiên đến Huế. Mười bước chân mình có thể gặp cô gái Sakvia đang nhận vali sách vở của mình, thế chân tiền trọ. Mới nửa tháng mọi thứ đã có vẻ xa xôi, đời mình sẽ mãi như thế này. Quen chưa tay rồi không biết tá túc nơi nào. Số tiền đánh rớt trên tàu, người đàn bà điên ru anh giữa buổi trưa ngủ thở. Anh bồi hồi nhớ lại, trần giáo sư Huyễn nói: Uống đi cậu, mà tôi có thể làm chi giúp cậu chứ? Thưa thầy, thầy Lưu sợ con ra Huế lần đầu cái gì cũng mới mẻ nên dặn con đến xin thầy chỉ bảo bày vẽ. Phi không hiểu điều mình vừa nói có gì làm giáo sư Huyễn phải nhăn mặt. Nhưng sai lầm của anh là ở chỗ nghe người ta nói người Huế vốn kiểu cách, nên lần đầu tiếp xúc với giáo sư Huyễn anh đã dùng lối nói khách sáo. Chính điều ấy làm giáo sư Huyễn khó chịu. Giá như anh cứ bộc trực giản dị hẳn, ông sẽ ít xa cách anh hơn. Giáo sư Huyễn chua chát nghĩ: Đến mình còn chưa biết dạy lũ con mình phải sống ra sao, bây giờ chẳng thanh niên kia hỏi mình nên chỉ cho anh ta như thế nào, thật mỉa mai. Mà anh này có vẻ xã giao, không giống như Mai Sử Lưu giới thiệu trong thư. Cả hai theo đuổi câu chuyện tẻ nhạt. Không hay, trong hoàng hôn cơn mưa đã quay trở lại. Ánh sáng bên ngoài chuyển thành màu tro và những giọt mưa rơi xiên xiên, dường như đã núp sẵn một nơi nào đó để đợi cơn mưa chiều. Những cặp trai gái Huế dương dù đi ra đường đủ các màu sắc, dù bao giờ cũng trên tay anh con trai. Còn cô gái âu yếm nép vào vai bạn, mọi người trong quán đều chăm chú ngắm nhìn cuộc diễu hành đầy hạnh phúc của những cặp trai gái ấy. Bỗng nhiên từ bàn bên cạnh, câu chuyện của hai vị khách lọt đến tai Phi. Anh có biết hiện giờ ở Huế có hai sự kiện gì nổi bật không? Không, lo chạy gạo tối ngày, hơi mô tìm hiểu chuyện ba sàm. Nói rước không đúng, có phải mình đang ở Hòa Tinh mô? Hơn nữa anh mới từ Sài Gòn ra Huế nên quên mất rằng Sài Gòn khác, Huế khác. Ở Sài Gòn những người thuê chung một ngôi nhà, sống chung hàng năm trời cũng chẳng thèm biết tên nhau. Nhưng ở Huế người đầu phố biết dành chuyện gia đình người quý phố, và hễ rảnh rang người ta xung lại khao chuyện người khác, bình phẩm khen chơi đủ điều. Nghĩa là người Huế thích quan tâm đến kẻ khác, và dư luận Huế giữ một vai trò rất quan trọng. Thiếu gì người chịu không nổi tiếng thị phi phải quyên sinh hay bỏ đi xứ khác. Giống ở một nơi lắm kẻ ngồi lê đôi mắt như vậy thật là khó chịu, lúc nào cũng phải nơm nớp đề phòng thiên nạn dị nghị. Sài Gòn tự do và bất cần, anh làm gì kệ xác anh. Kể cả chuyện anh cởi chuồng chạy ra phố, miễn là anh đừng đụng tới vợ con, nhà cửa, túi tiền và sở thích của tôi. Có lẽ Huế cổ lỗ và tình lị ở chỗ đó. Nhập gia tùy tục, đáo gia tùy khúc. Ở Huế mà không biết hai sự kiện tôi sắp kể, coi như anh chưa đến Huế. Thôi kể đại đi, coi Huế của các anh có hai evenement ghê gớm tới mức nào. Sự kiện thứ nhất, Diệm My, đương kim hoa hậu Huế, cũng là người đẹp nhất trong Ngũ My, Nga My, Trà My, Hồng My, Diệm My, Trầm My. Diệm My đẹp đến nỗi chiều mô các sinh viên không tìm cách lượn theo ngả đường nhà nàng, cầu may một cơ hội được ngắm nàng hiện ra trong khung cửa sổ. Đến trừ nàng vẫn chưa chịu gieo tú cầu cho những người si mê nàng. Sự kiện thứ hai, một giáo sư quốc học trẻ, học giỏi, đối đầu tất cả các kỳ thi từ tú tài đến cử nhân văn chương, được coi là nhà hiện sinh số một, con một gia đình nề nếp nhưng bất đắc chí, không hiểu rằng lại đi yêu cô em con o ruột mình. Anh nên nhớ rằng ở Huế anh em con cô cậu được coi gần như là anh em ruột, vì vậy vụ này gây ra một sự căng đan khá om sòm. Nghe đâu cả hai gia đình ngăn cấm họ gặp nhau. Điều đáng nói là cô nỡ đâu có đẹp đến mức khuynh đức khuynh thành mà anh chàng giáo sư trẻ nọ vẫn mân mê chà đạp lên luân thường đạo lý và sự đàm tiếu mỉa mai cay độc. Anh muốn coi thì chịu khó ngồi đây đợi, thế nào đôi tình nhân vô luân nỡ cũng dẫu qua đây. Mấy ông cha bà mẹ cũng bất lực, cầm điếc ngay đăng mà không biết dạy con cái. Phi ngạc nhiên, gương mặt giáo sư Huyễn chợt tái xám, đôi môi mím chặt. ông run rẩy lại gần quầy trả tiền cà phê rồi lùi thủi bước ra ngoài. Trời đang mưa, anh ngẩn ngơ theo sau. Giáo sư cúi đầu rảo bước, mưa nặng hạt hơn. Hai người tấp vào hành lang nhà bưu điện. Ông ngồi đền dựa lưng vào tường. Phi lo ngại theo dõi sắc mặt của ông. Chợt ông thì thầm như văn này: bác muốn nhờ cháu đến nhà dạy kèm cho Ngọc Trà, con gái út của bác, cháu đừng từ chối. Phi ngạc nhiên chờ ông nói tiếp. Ông có vẻ lạnh, bàn tay ông nắm chặt lấy tay Phi, đột ngột nhìn thẳng vào mắt anh. Ông nói: cháu có biết người ta lập ở Huế một viện đại học để làm gì không? Câu hỏi hoàn toàn bất ngờ với Phi. Anh vốn coi chuyện Huế có trường đại học là lẽ đương nhiên. Xưa kia Huế vốn là kinh đô của một vương triều kéo dài hàng trăm năm, và bây giờ số học sinh trí thức quy tụ tại đây cũng khá đông. Mở đại học ở Huế là để mở mang một vùng văn hóa. Ông ngó quanh trước khi nói: Huế đang được chủ liệu trở thành pháo đài tiền tiêu của Thiên Chúa giáo chống lại phía bên kia. Phi không hiểu nổi cái logic của những gì vừa diễn ra chiều nay trong con người giáo sư Huyễn. Cuộc trò chuyện tẻ nhạt, thái độ lạ lùng khi ngẫu nhiên tiếp nhận câu chuyện của những người khách bên bàn và lời cảnh cáo về một pháo đài đang được chủ liệu. Anh chỉ nghĩ đến một điều thiết thân: anh sẽ chấm dứt cảnh ăn bám ở ngoài và anh sẽ có dịp tìm hiểu thêm về con người thực của giáo sư Huyễn, làm cách nào biện bạch với vợ chồng ông ngoài và cảm ngôn về quyết định bỏ đi của mình. Anh không dám đưa mắt về phía cô bé Câm đang khóc nhỏ và thu xếp đồ đạc quần áo của anh cho vào chiếc sách. Ông ngoài thẫn thờ pha trà: cậu đi, ngôi nhà này sẽ buồn lắm. Nói thật, cách thức ăn nói và cử chỉ của cậu khiến mọi người vừa thương vừa lo cho cậu. Cậu nên nhớ, chúng ta đang sống trong luật 10 năm 9. Nhưng tôi hiểu, mỗi người một thân phận. Đi đâu thì đi, đừng quên chúng tôi. Tội nghiệp nhất là cảm ngôn, nó không biết nói mà. Phi cầu mong sao cho cuộc ra đi nhanh gọn hơn. Ông bà Hoài ngồi lại trong nhà, cảm ngôn sẽ có đồ tiến anh ra cổng. Phi nói nhỏ: thỉnh thoảng em đến chỗ anh chơi nghe. Cảm ngôn gật đầu, mắt đỏ hoe. Chưa bao giờ cô bé Cơm lại thèm nói đến thế, một tính kiêu bình thường mà cô không làm nổi. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của tiểu thuyết mang tựa đề Học Phí Trả Bằng Máu của tác giả Nguyễn Khắc Phục dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.